đã quyết định muốn lôi kéo Tần Viêm, cái kia xuất thủ liền không có chút nào mập mờ, điều kiện tốt như vậy động phủ, toàn bộ cổ kiếm môn bên trong cũng không có vài tòa. Mà lần này, hắn có thể nói là thật bỏ hết cả tiền vốn. Trừ rơi đến mới động phủ, Tần Viêm còn thu được một số lớn linh thạch, đây là hắn cùng Đậu Đậu đã sớm đạt thành hiệp nghị, luận võ vé vào cửa chia ban thưởng. Ấn ước định, Tần Viêm có thể đến được bên trong ba thành. Mà ngày ấy, tới quan chiến từ bên ngoài đến tu tiên giả rất nhiều. Nghe nói vé vào cửa cũng bán đến rất đắt, mỗi một chương đều có giá trị không nhỏ. Cho nên Tần Viêm đã sớm ngờ tới, ba thành tiền lời hẳn không phải là một số lượng nhỏ, nhưng khi hắn thu được trọn vẹn 500 vạn linh thạch thời điểm, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Chương 1143, vận khí này cu nở dê quá tốt rồi a. Không phải quá ít, là quá nhiều. Tần Viêm dĩ nhiên không phải chưa thấy qua việc đời tu tiên giả, tương phản, hắn không những thực lực cao minh, mà lại thân gia chi phong phú, cũng xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng dù vậy, 500 vạn linh thạch cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ gì. Mấu chốt là, khoản này thu nhập thực tế là tới quá dễ dàng, nói trắng ra nhặt cũng không đủ, cho nên Tần Viêm trong lòng tự nhiên vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao tu tiên, cuối cùng, liều chính là tài nguyên. Tần Viêm thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng con đường tiên đạo mênh mông, đương nhiên không biết ghét bỏ linh thạch nhiều. Nhìn tới gia nhập cổ kiếm môn quả nhiên là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Đương nhiên, thu được linh thạch mặc dù vui vẻ, nhưng Tần Viêm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn sở dĩ đáp ứng gia nhập cổ kiếm môn, là bởi vì đối phương cho ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, nói đơn giản, chính là hợp tác cùng có lợi lựa chọn. Mà coi như đến đây nói, Tần Viêm kỳ thật có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Hắn bây giờ cuối cùng thu được luyện hư quả, như vậy bước vào tu tiên cảnh giới tiếp theo, cũng liền có 8 thành trở lên 5 chắc. Cho nên việc cấp bách, nhưng thật ra là càng tiến một bước dài. Dù sao đối với tu tiên giả tới nói, thực lực mới là hết thệ cơ sở. Đậu Đậu sở dĩ coi trọng hắn, không phải cũng là bởi vì Tần Viêm thực lực cường đại, vượt xa cùng giai tu tiên giả. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền từ chối khéo hết thệ khách lạ, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Hắn bây giờ tu vi đã đến hóa thần cảnh giới đỉnh phong, trên lý luận, tùy thời đều có thể lựa chọn đột phá, trùng kích luyện hư bình cảnh. Nhưng lấy Tần Viêm tính cách, đương nhiên sẽ không như thế khinh suất. Mặc dù hắn bây giờ đối tấn cấp xác thực có cực lớn nắm chắc, nhưng chung quy không phải 100% không phải sao. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chính mình tuyệt không thể có bất kỳ chủ quan. Toàn lực ứng phó là lựa chọn duy nhất, hiện tại muốn làm, chính là trước đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại nói. Cái này đương nhiên cũng không có gì khó khăn. 3 ngày sau, Thần Viêm liền đạt tới an luyện hư quả yêu cầu. Lần này, trạng thái điều chỉnh cực kỳ thuận lợi, thậm chí so dự đoán còn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Tần Viêm trong lòng 10 phần vui mừng. Hắn cũng không có trì hoãn, sau đó Tần Viêm liền phi thường thống khoái ăn vào luyện hư quả. Dù sao hắn nguyên bản liền có niềm tin rất lớn, đương nhiên không cần thiết ở chỗ này lo trước lo sau. Tục ngữ nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn, đã quyết định muốn làm một chuyện, vậy liền không cần thiết chần chờ. 3 ngày sau. Ha ha ha, thời gian không phụ hữu tâm nhân, ta cuối cùng tiến giai thành công. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vui vẻ tiếu dung. Không ngoài dự liệu, lần này tiến giai luyện hư quá trình phi thường thuận lợi. Thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng một chút. Dùng nước chảy thành sông để hình dung không một chút nào quá đáng. Nói tóm lại, ngắn ngủi 3 ngày sau đó, Tần Viêm liền như nguyện lấy thưởng, trở thành một vị luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Nên biết, cho dù tại linh giới, tu vi như vậy cũng tuyệt đối không thấp, mặc dù còn không xưng được là một phương cường giả, nhưng tùy tiện đi tới chỗ nào, cũng có thể để người khác xem trọng chính mình một cái. Cứ việc cái này nguyên bản là dự trù bên trong kết quả, nhưng Tần Viêm trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Như thế lâu nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí vất vả. Trên mặt của hắn tràn đầy vui vẻ tiếu dung. Không sai, chính là một mực cười ngây ngô, không ngậm miệng được cái chủng loại kia. Tần Viêm sở dĩ vui vẻ như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì thuận lợi tấn cấp, mà là lần này còn có ý không nghĩ tới thu hoạch. Mà lại là phi thường lớn cái chủng loại kia. Nguyên bản lần bế quan này đột phá, Tần Viêm chỉ là hy vọng thân là tu tiên giả cảnh giới, có thể bước vào luyện hư là đủ rồi. Cho tới thân là yêu tu thực lực, tắc tạm thời không cần phải gấp. Dù sao cơm muốn từng ngụm ăn, mà tu luyện càng là đạo lý này. Thân là hóa thần cấp bậc đại yêu vương, nghĩ muốn càng tiến một bước dài, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần kinh nghiệm rất nhiều tôi luyện cùng khổ sở. Tần Viêm nguyên bản còn nghĩ lấy về sau lại từ từ tìm kiếm cơ duyên. Nào biết được kế hoạch không theo kịp biến hóa nhanh, lần này tấn cấp hắn thế mà nhất cổ tác khí. Bất luận thân là nhân loại còn là yêu tu thực lực, đều thành công bước vào luyện hư. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Tần Viêm cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại thu hoạch này. Trong lòng tự nhiên là vui vẻ đến ghê gớm. Thật sự là hảo vận tới, cản cũng không đỡ nổi, chính mình lần này thực tế là quá may mắn. Cho nên cho dù Tần Viêm sớm thành thói quen, hỉ nộ không lộ, lần này nhưng cũng cao hứng liền miệng đều muốn không khép lại được. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Tần Viêm liền tính toán ly khai trước mắt động phủ. Hắn muốn tìm cái địa phương thật tốt chúc mừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, bầu trời trong xanh, đột nhiên thoáng cái âm trầm lại. Đây là... Tần Viêm nụ cười trên mặt thoáng cái cứng đờ, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia dần dần trở nên âm trầm bầu trời. Chính thấy một mảng lớn mây đen, chẳng biết lúc nào, đã bay tới trên đỉnh đầu hắn. Thiên kiếp. Tần Viêm trong lòng trong nháy mắt liền có minh ngộ, thoáng cái liền hiểu rõ, lúc này chính mình tao ngộ chính là cái gì. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cười khổ, tự lẩm bẩm, ta liền biết sự tình không có như vậy dễ dàng. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan. Chính mình lần này tiến giai luyện hư thực tế là quá mức thuận lợi, quả thực thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai cuối cùng là có thiên kiếp chờ ở chỗ này. Tần Viêm ánh mắt lộ ra một chút minh ngộ. Bất quá hắn biểu lộ nhưng không có quá mức sợ hãi. Nên biết phúc họa tương y liễu, thiên giai đối với phổ thông tu tiên giả cùng yêu tộc, xác thực nguy hiểm vô cùng. Một khi tao ngộ, nói cửu tử nhất sinh cũng không có chút nào khoa trương chỗ, nhưng nếu như có thể trải qua, nhưng cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tẩy tủy phát cốt. Loại này tiền lời có thể nói là lập tức rõ ràng. Đương nhiên cho dù có chỗ tốt, cũng không có mấy tên tu tiên giả nguyện ý tao ngộ thiên kiếp, suy cho cùng vẫn là quá nguy hiểm. Nhưng Tần Viêm bất đồng, thực lực của hắn so cùng giai mạnh hơn nhiều, cho nên đối mặt thiên kiếp cũng liền càng có niềm tin. Không nói không thèm để ý chút nào, nhưng vẫn là khả năng nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Mà lại Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, trải qua gặp đèn, thiên kiếp người khác gặp phải cơ hội không nhiều. Nhưng hắn đã sớm gặp qua không chỉ một lần. Độ kiếp kinh nghiệm có thể nói là 10 phần phong phú. Loại tình huống này liền càng sẽ không sợ hãi sợ hãi. Thậm chí còn có như vậy một chút nho nhỏ mừng rỡ. Dù sao phúc họa tương y gì, chỉ cần trải qua nguy cơ trước mắt, dùng thiên kiếp chi lực tẩy tủy phát cốt, mình thực lực nên còn có thể càng tiến một bước dài. Cho nên đây đối với người khác rất nguy hiểm, nhưng đổi thành Tần Viêm, nhưng là cơ duyên. Chí ít, cũng là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên nói thì nói như thế. Tần Viêm cũng sẽ không lơ là sơ suất. Dù sao bất luận từ góc độ nào, thiên kiếp đều là tuyệt không cho phép khinh thường. Chính mình mặc dù lòng tin 10 phần, nhưng đối mặt dạng này khảo nghiệm cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không vui quá hóa buồn nhưng là quá thảm rồi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Chương 1144, đến xem náo nhiệt tu tiên giả quá nhiều. Cho nên hắn thật sâu hô hấp, tập trung chính mình hết thể tinh lực, chuẩn bị ứng phó sau đó thiên kiếp công kích. Rốt cuộc là tẩy tủy phát cốt, càng tiến một bước dài, còn là tại thiên kiếp uy năng bên dưới hôi phi yên diệt, liền nhìn chính mình kế tiếp biểu hiện. Tần Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Mà lúc này, cổ kiếm môn hết thảy tu tiên giả, cũng đều bị biến cố bất thình lình cho kinh động đến. Quả thật, thiên kiếp mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng lớn như vậy một đóa kiếp vân, đại gia lại không phải mù lòa, tự nhiên cũng tất cả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nên biết, mặc dù là tu sĩ tấn cấp, bước vào đại cảnh giới tiếp theo. Gặp mặt thiên kiếp tỷ lệ, trên thực tế cũng không lớn. Thậm chí có thể nói là trong trăm không có một. Nhưng mà cái này cực thiểu số gặp mặt thiên kiếp tu tiên giả, cũng tuyệt đối không thể lấy đơn thuần cho rằng, bọn hắn chính là vận khí quá kém. Sự thực cũng không phải dạng này. Vừa vận tương phản, nghiên cứu phát hiện, càng là thực lực thắng qua cùng giai cường đại tu tiên giả, tại tấn cấp thời điểm, là càng dễ dàng gặp mặt thiên kiếp. Có lẽ cái này có thể tính làm là đối cường giả khảo nghiệm. Nếu như không thể chịu đựng được. Đó chính là hôi phi yên diệt kết cục. Mà nếu như vượt qua thiên kiếp, tắc có thể càng tiến một bước dài, chỗ tốt cùng tiền lời cũng đều là có thể dùng con mắt thấy được. Tần Viêm thực lực làm sao? Đại gia tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mặc dù lần trước lúc quyết đấu, hắn bại bởi Lương Khiếu Thiên, nhưng đó là bởi vì Lương Sư Huynh quá cường đại, tóm lại Tần Viêm tuyệt không phải kẻ yếu, nếu không cũng không thể nào làm như vậy giòn lưu loát, đánh bại La Tiểu Nham. Lúc này Tần Viêm động phủ trên không, đột nhiên mây đen giăng đầy, cho người cảm giác như là gió thổi báo dông báo sắp đến. Hơi có chút kinh nghiệm tu tiên giả đều hiểu, đây là thiên kiếp sắp hạ xuống dấu hiệu. Mọi người không khỏi hết sức vui mừng, thế là trừ tại khép sinh tử quan, từng cái lại hóa thân thành ăn dưa quần chúng, chạy tới xem náo nhiệt. Nên biết, lần trước luận võ thế nhưng là để bọn hắn nói chuyện say sưa, mà lần này độ kiếp, Tần Viêm lại là nhân vật chính, không biết có thể hay không mang cho bọn hắn đồng dạng niềm vui thú cùng náo nhiệt. Thế là trong chốc lát, Tần Viêm động phủ phụ cận liền tụ tập một đoàn mang theo ghế đầu, chuẩn bị chạy tới ăn dưa tu tiên giả. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt lóe qua một chút tức giận. Những này cổ kiếm môn tu tiên giả, mỗi một cái đều là ăn no rồi cơm không có chuyện làm, rảnh đến hoàng sao. Đã nói xong kiếm tu cao lãnh đây. Đã nói xong kiếm tu sát phạt quyết định đây. Kết quả đều mẹ nó chính là gạt người. Cảm giác kia thật là làm cho người rất phiền muộn. Có thể lại có thể thế nào, chính mình chẳng lẽ có thể oanh bọn giá hỏa này đi sao? Nói thật, hắn ngược lại thật sự là muốn làm như vậy, vấn đề là hiện tại từ đâu tới rảnh rỗi như vậy công phu. Đỉnh đầu kiếp vân càng ngày càng đậm, thiên kiếp đã đến lửa xém lông mày tình trạng, loại tình huống này, Tần Viêm làm sao có thể có nhàn hạ thoải mái tới đuổi người đâu. Đừng nói giỡn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền chính nhịn? Tần Viêm cảm giác cực kỳ nhức cả trứng. Không có cam lòng, nhưng lại cầm bọn gia hỏa này không có cách nào, chính xác nói là vào giờ phút này, hắn xác thực không có thời gian tới quản bọn họ a. Đột nhiên, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, một cái thân ảnh quen thuộc chiếu vào hắn mi mắt. Lương Khiếu Thiên. Tần Viêm nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi nói người khác ăn no rồi không có chuyện làm, chạy tới xem náo nhiệt thì cũng thôi đi. Tiểu tử ngươi làm sao cũng không học tốt. Lương Khiếu Thiên tình huống, Tần Viêm biết, mặc dù tiểu tử này thực lực không kịp chính mình, nhưng liền cảnh giới tới nói, cũng đã đến hóa thần đỉnh phong. Xem như cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ kiệt xuất, ngày đó tranh tài kết thúc về sau, hắn đồng dạng từ đầu đầu nơi đó thu được một cái luyện hư quả. Theo lý thuyết, tiểu tử này lúc này, không nên tại khắc khổ tu luyện, cùng chính mình đồng dạng trùng kích luyện hư cảnh giới sao. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà cùng người khác đồng dạng, chạy đến nơi đây đến xem chính mình náo nhiệt. Ngươi nói cái này đúng sao? Tần Viêm chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, nếu không phải thời gian trường hợp đều không thích hợp, thật muốn hung hăng quần đầu một trận gia hỏa này. Cái gì cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, cái này mẹ nó cũng quá không đáng tin cậy. Chứ không nói gì còn là không nói gì. Bất quá tức giận hết sức buồn bực, Tần Viêm trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang lóe qua. Chờ chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý. Mà trong lúc này, Lương Khiếu Thiên chính là chính mình một cái phi thường hữu dụng quân cờ. Thế là Tần Viêm lại không sinh khí, bên khỏe miệng của hắn, trái lại hiện ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Lại nói Lương Khiếu Thiên, hắn sở dĩ đi tới nơi này xem náo nhiệt, không chỉ có riêng là bởi vì giành đến hoàng. Xem như cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hắn tiến giai luyện hư nguyên bản cũng có cực lớn nắm chắc, có thể hết lần này tới lần khác ngày đó luận võ, lại để lại cho hắn không lớn không nhỏ tâm ma. Ừm, cũng không thể nói là tâm ma à, nhưng ít ra tâm tính bên trên xuất hiện một điểm lỗ thủng. Dưới loại tình huống này bế quan đột phá, nhưng là không phải cái gì người thông minh lựa chọn. Thế là tại cân nhắc về sau, hắn quyết định hơi hơi làm chậm lại một chút. Kết quả cái này dừng một chút, liền nghe nói Tần Viêm động phủ trên không xuất hiện thiên kiếp tin tức. Đã có kiếp vân hiện lên, đã nói lên Tần Viêm đã thành công đem luyện hư kỳ bình cảnh đột phá. Lương Khiếu Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa là hâm mộ, lại là bội phục, sau đó liền cùng mọi người cùng đi qua tới quan sát, hắn tính toán nhìn một chút Tần Viêm, là chuẩn bị làm sao tới độ thiên kiếp. Cùng chung quanh ăn dưa quần chúng bất động, Lương Khiếu Thiên cử động lần này không chỉ có riêng là vì nhìn náo nhiệt. Đồng thời, hắn còn ôm lấy đá ở núi khác có thể công ngọc tâm lý, dù sao mình tiếp xuống nếu là đem bình cảnh đột phá, nói không chừng cũng có khả năng gặp mặt thiên kiếp. Bây giờ trước quan sát một phen, đến lúc đó thật gặp cũng có thể gặp nguy không loạn. Mặc dù Lương Khiếu Thiên trong lòng sớm đã đánh tốt chủ ý, bất quá khi hắn thật nhìn thấy, phía trước đỉnh đầu cái kia dày đặc kiếp vân, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi kinh hãi. Trong lòng kia là âm thầm tặc lưỡi, truyền thuyết tu tiên giả thực lực càng mạnh, gặp mặt thiên kiếp uy lực cũng càng thêm đáng sợ, cổ nhân quả nhiên là thật không lừa ta. Nếu như đổi mình cùng đối phương đổi chỗ mà xử. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên không nhịn được rụt cổ một cái, không phải hắn nhát gan khiếp nhược, là hắn cảm thấy mình chỉ sợ thật lại ở chỗ này hồn phi phách tán rơi. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, Tần Viêm thanh âm đột nhiên xuôi gió truyền vào lỗ tai, "Lương tiểu tử, ngươi tới đây cho ta." "Đại ca, ngươi gọi ta?" Lương Khiếu Thiên cảm thấy kinh ngạc, nhìn một chút đỉnh đầu kiếp vân, có như vậy một chút lo lắng không yên, bất quá hơi chần chờ về sau, còn là thí điên nhi chạy tới. Đương nhiên, mặt ngoài hắn lại giả vờ làm ra một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Dù sao tại mọi người trong mắt, hắn nhưng là trận kia tỷ võ người thắng, cho nên đương nhiên không thể nào đối Tần Viêm nghe lời răm rắp, điểm này là tuyệt đối không thể lấy nhượng đại gia nhìn ra kẽ hở. "Đại ca, ngươi có dặn dò gì?" "Hừ, thế mà chạy tới nhìn ta độ kiếp, tiểu tử ngươi thật là cực kỳ nhàn sao?" Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mang theo nghiền ngẫm vẻ cười lạnh. "Đại ca, đừng hiểu lầm ta." Lương Khiếu Thiên không khỏi sắc mặt đại biến. "Chương 1145, ta không có nghe lầm chứ?" "Tốt, không cần giải thích chính là che đậy, tới đều tới, liền giúp ta làm sự kiện." "Đại ca, ngài phân phó, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Thấy Tần Viêm không truy cứu nữa, Lương Khiếu Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên là vạn vạn không dám đắc tội Tần Viêm. Huống chi cũng đắc tội không nổi. Chớ khẩn trương, ta không phải muốn cho ngươi ra vấn đề nan giải gì, chỉ là để ngươi giúp ta thu một thoáng vé vào cửa mà thôi. Thu vé vào cửa? Ý gì? Lương Khiếu Thiên nhất thời lâm vào ngốc trệ, nhất thời bán hội, không có hiểu rõ, Tần Viêm chỗ nói ra yêu cầu này, rốt cuộc là cái gì hàng nghĩa? Đừng suy nghĩ nhiều, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Tần Viêm ngữ khí nhàn nhạt, Tần Mỗ lại không phải khỉ làm xiếc, ta độ thiên kiếp, há lại là bọn gia hỏa này muốn nhìn liền nhìn, chẳng lẽ liền không nên trả giá một điểm? Được rồi, con người của ta giảng đạo lý, muốn được cũng không nhiều, một người liền thu 500 miếng linh thạch vé vào cửa tốt. Chuyện này giao cho ngươi, nhớ, một người đều không cần cho ta dò tới, không có dàn xếp, không quản hắn là mới nhập môn phổ thông đệ tử, còn là thông huyền cảnh giới đại năng trưởng lão, muốn xem ta độ kiếp, toàn bộ đều muốn mua vé, cho dù là sư phó ngươi cổ kiếm môn chủ đến nơi này, cũng không cho phép chiết khấu, một cái hạt bụi cũng không thể rơi. Thế nào, nghe hiểu không có? Nếu như thiếu thu vé vào cửa, hừ hừ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần dữ tợn cười lạnh, hậu quả ngươi hiểu. Lương Khiếu Thiên nghe đến là trợn mắt hốt mồm. Đại ca, đây có phải hay không là cũng quá? Không có gì không ổn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Viêm cho lạnh lùng đánh gãy rớt. Ta cái này còn không phải cùng ngươi sư tôn học, trước đây chúng ta luận võ, hắn không phải cũng đồng dạng quang minh chính đại thu vé vào cửa sao? Làm sao hắn thu được, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, tiểu tử thúi, bớt ở chỗ này cho ta rông dài, nhanh lên một chút đi làm. Nếu không một hồi có ngươi quả ngon để ăn. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc. Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng vấn đề là lại không cái kia gan. Bởi vì đắc tội Tần Viêm hậu quả quá nghiêm trọng, căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Trong lòng hối hận đến tột đỉnh mức độ, chính mình có chuyện không có chuyện, chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì. Đây không phải chiêu thai nhạ họa, chính mình cho chính mình tìm phiền phải sao. Lời này cũng không khoa trương, nên biết loại thời điểm này, hắn chạy tới thu vé vào cửa. Động tác này khẳng định là rất đắc tội người. Không đi. Có thể nghĩ Tần Viêm uy hiếp, Lương Khiếu Thiên nuốt một miếng nước bọt, nghĩ muốn nói ra cự tuyệt ngôn ngữ, lại vô luận như thế nào đều để không nổi mở miệng dũng khí. Tình thế khó xử, là tốt nhất miêu tả. Lương Khiếu Thiên cảm thấy, lần này chính mình thật là đem chính mình cho hố thảm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có cách nào. Đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Mỗ cũng không phải không giảng đạo lý tu tiên giả, yên tâm. Ta sẽ không để cho một mình ngươi làm không công. Như vậy đi, ngươi tới thu vé vào cửa, sau cùng đoạt được tiền lời, ta cho ngươi 20% chia làm sao? Tần Viêm cảm thấy mình xuất thủ đã vô cùng hào phóng xa xỉ. Dù sao Lương Khiếu Thiên cũng không phải lần này độ kiếp chính chủ, chỉ là phụ trách thu bắt vé vào cửa mà thôi, chính mình liền đáp ứng cung cấp cho hắn 1/5 tiền lời. Chỗ nào giống cái kia keo kiệt cổ kiếm môn chủ, trước đây thế mà chỉ nghĩ cho mình vé vào cửa chia 1%. Cho nên chính mình quả nhiên là một cái hảo phóng người tốt. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ chuyển qua, cũng có chút bị chính mình hào sảng cảm động. Thế là hắn tức giận trừng mắt nhìn Lương Khiếu Thiên, thế nào, còn không hài lòng, nhanh cho ta tới. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc. Đại ca, ai là không hài lòng phần của ngươi đây? Ngươi có biết hay không loại tình huống này, chạy tới muốn thu vé vào cửa, làm không cẩn thận sẽ bị mọi người đánh chết. Mấu chốt là ngươi còn không bớt, đệ tử bình thường thì cũng thôi đi. Những cái kia luyện hư hậu kỳ cùng thông huyền cảnh giới trưởng lão, tiểu đệ ta có thể gánh vác không được. Ngươi có biết hay không ta hôm nay một khi làm như vậy, gặp phải như thế nào bi thảm kết quả? Bị trong môn hết thảy mọi người ghét bỏ, mục tiêu công kích mùi vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Đại ca, ta có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngài đều tiến cấp tới luyện hư, làm gì còn muốn thu vé vào cửa nhỏ mọn như vậy? Lại nói, vào giờ phút này, không phải là làm sao bình an vượt qua thiên kiếp, mới trọng yếu nhất sao? Đại ca ngươi là thế nào đột nhiên nghĩ đến thu vé vào cửa một màn này, có thể hay không có chút bình thường nào đường về. Lương Khiếu Thiên phiền muộn sau khi cũng phi thường tò mò, không hiểu rõ Tần Viêm suy nghĩ hình thức, làm sao sẽ cùng người thường có lớn như vậy khác biệt. Quả thực cũng quá kỳ hoa một chút. Hừ, còn không phải cùng sư phó ngươi học. Tần Viêm phảng phất đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, tức giận hừ một câu. Hắn làm như thế, đương nhiên là có duyên cớ. Cuối cùng, là bởi vì Tần Viêm không thích người khác vây xem chính mình. Ta lại không phải khỉ làm xiếc, các ngươi đều chạy tới nhìn cái gì. Nói dễ nghe một điểm là đá ở núi khác có thể công ngọc, thông qua quan sát chính mình ứng phó như thế nào thiên kiếp, mà từ trong hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng Tần Viêm biết đây bất quá là nói dễ nghe. Bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, lại có mấy cái thật sẽ tại đột phá cảnh giới tấn cấp thời điểm gặp mặt thiên kiếp. Cực kỳ bé nhỏ. Nói trong trăm không có một cũng không đủ. Không, cái tỷ lệ này, còn muốn càng thêm không lớn lắm, 1000 tên tu tiên giả, bên trong cũng chưa chắc sẽ có một người sẽ gặp phải. Cho nên bọn giá hỏa này căn bản là học không đến cái gì. Hoặc là lại nói đến rõ ràng hiểu rõ một chút, kỳ thật bọn hắn chính là chạy tới xem náo nhiệt. Cũng không nói có ác ý à, nhưng nói một câu, dành đến nhất cả trứng cũng tuyệt đối không có oan uổng bọn gia hỏa này. Mà điều này càng làm cho Tần Viêm cảm giác khó chịu. Thế là hắn mới nghĩ đến thu vé vào cửa một màn như thế, cũng là bởi vì chịu đến cổ kiếm môn chủ dẫn dắt. Mà làm như thế, theo Tần Viêm, có hai cái chỗ tốt. Một là có thể ác tâm một phen bọn gia hỏa này, nói cho bọn hắn, cái này náo nhiệt không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn, như thế nên có thể khuyên lui không ít tu tiên giả. Khả năng này có người sẽ hỏi, nếu như bọn gia hỏa này tình nguyện giao tiền cũng không đi đây. Không đi không quan hệ nha, nguyện ý mua vé vào cửa, Tần Viêm cũng không để ý, dù sao ai sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều. Cho nên theo Tần Viêm, một chiêu này căn bản chính là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá tại phân phó xong Lương Khiếu Thiên về sau, hắn nhưng cũng liền không lại chú ý. Tần Viêm không phải không phân rõ chính phủ tu hành giả, trước mắt buồn nôn một thanh những này chạy tới xem náo nhiệt tu tiên giả, chỉ là tiện tay mà làm. Mà hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, như cũng là nghĩ biện pháp thuận lợi đem thiên kiếp vượt qua. Mặc dù hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng đối với thiên kiếp chi uy, cái kia cũng tuyệt không dám có bất kỳ khinh thường. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau cùng Lương Khiếu Thiên cắn răng, còn là chạy tới thu vé vào cửa, mặc dù là tình thế khó xử lựa chọn, nhưng giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, hắn còn là minh bạch. Sau đó tự nhiên là dẫn tới một mảnh xôn xao. Đệ tử bình thường là dám nộ không dám nói, mà các vị trưởng lao phẫn nộ sau khi nhìn về phía hắn biểu lộ, thì là không tốt tới cực điểm. Chương 1146, nói các ngươi cu nở dê sẽ không tin tưởng. Nói thật, chỉ là 500 khối linh thạch mà thôi, đối với những cái kia tu vi cao thâm cường giả, thật là không đáng nhắc tới, nhưng đối phương cử động lần này nhưng lại làm cho bọn họ 10 phần phiền muộn mà lại kinh ngạc. Thu vé vào cửa. Lần trước nhằm vào tốt xấu còn là từ bên ngoài đến tu tiên giả, liền bọn họ đây đều đã cảm thấy có chút không ổn. Chỉ bất quá trưởng môn sư huynh cố ý muốn làm như thế, bọn hắn tự nhiên cũng không thể tránh được. Nhưng trước mắt nhưng là có chút quá phận, đệ tử bản môn độ kiếp, bọn hắn đến đây quan sát một phen, mục đích là vì hấp thụ kinh nghiệm, kết quả cái này cũng muốn thu vé vào cửa, ngươi nói như lời nói sao. Quả thực có chút khinh người quá đáng a. Lương tiểu tử, ta nhìn ngươi gần nhất có phải hay không có chút ngứa ra. Không muốn bởi vì thắng một trận luận võ liền hung hăng càn quấy đến nỗi ngay cả chính mình họ gì đều không biết được, ta là ngươi sư thúc. Một áo xám lão giả nghiêng mậu lấy đối phương, liền kém giận đến dựng râu trừng mắt. Trương sư thúc, ta đương nhiên biết ngươi là ta trưởng bối, nhưng vấn đề... Lương Khiếu Thiên cười làm lành lấy giải thích, nhưng trong lòng đang âm thầm kêu khổ, bên trong nhất làm cho hắn buồn bực là, chuyện này căn bản là không có biện pháp giải thích. Hắn là bị Tần Viêm bức bách, không thể không đến thu vé vào cửa. Nhưng vấn đề là điểm này người khác lại không biết được. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lương Khiếu Thiên thực lực hẳn là thắng qua Tần Viêm. Loại tình huống này. Ngươi cho ta nói ngươi là bất đắc dĩ, có chỗ khó bị đối phương bắt buộc. Hỏi một chút có người tin hay không? Ngươi cho chúng tăng đốc. Hay là nói, trước đây không lâu trận kia luận võ ẩn hàm mở ám. Nói một cách khác, Lương Khiếu Thiên nếu như muốn giải thích rõ ràng, vậy hắn liền được nói cho đại gia, lần trước trận kia luận võ, nhưng thật ra là đang diễn trò. Xin hỏi, Lương Khiếu Thiên dám sao? Thật làm như vậy, chẳng phải là rời lên tảng đá đập chân của mình. Cực kỳ hiển nhiên sẽ mang đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Mà lại không phải hắn có thể thừa nhận. Mà không giải thích rõ ràng chính mình liền nhất định phải quăng nổi. Bởi vì đại gia không tin, Tần Viêm có bản lĩnh, buộc hắn làm như thế. Hết đường chối cãi là đối Lương Khiếu Thiên lúc này tình cảnh tốt nhất hình dung. Cảm thụ đến mọi người địch ý, Lương Khiếu Thiên cảm thấy mình lần này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai có thể so ta thảm? Ta thật thật đáng thương. Lúc này Lương Khiếu Thiên rốt cuộc minh bạch, vì sao khi còn bé phụ mẫu tự nhủ, làm người nhất định muốn thành thật. Bởi vì khi ngươi không cẩn thận vung một cái dối, về sau vì cái này nói láo không bị đâm thủng, nhất định phải vung càng nhiều dối, đây quả thật là làm cho người rất nhức cả trứng. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, ai bảo mình thực lực không kịp nổi đối phương đây. Cho nên chỉ có thể một bên cười bồi, một bên lại kiên quyết biểu thị, muốn xem Tần Viêm độ kiếp liền nhất định phải mua vé vào cửa, đây là quy củ, hơn nữa còn không thể đánh gãy. Trưởng lão kia bị tức đến dựng râu trứng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nộp linh thạch. Bằng không. Làm sao đây? Quyết nợ không cho. Nói ra sẽ chỉ càng mất mặt. Thậm chí còn có thể bị người khác chỉ trỏ. Cho tới phất tay háo rời đi, trong lòng của hắn càng thêm không nỡ. Nên biết tu tiên là cực kỳ khô khan nhàm chán, bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới một cái náo nhiệt, mọi người đều trơ mắt nhìn, chính mình làm sao cam lòng cứ như vậy trông mong lì khai đây. Đừng nói giỡn. Không phải liền là chỉ là 500 miếng linh thạch sao? Chính mình cho là được. Chỉ là hắn cũng nhớ kỹ cái này Lương tiểu tử. Không biết lễ phép. Trường môn sư huynh cũng quá dung túng hắn một chút. Hừ, đắc tội chính mình không có quả ngon để ăn. Đừng tưởng rằng bọn hắn cổ kiếm môn, cũng chỉ có trưởng môn sư huynh nhu mô, luận tính toán chi ly, chính mình cũng là không lạc hậu tại người. Trường lão kia dương dương đắc ý nghĩ đến. Dạng này nao đường về cũng thật là khiến người bội phục, lúc nào tâm nhắn nhỏ, cũng thành đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù sao cũng là thông huyền cảnh giới tồn tại, ngài liền không thể hơi hơi dựa vào điểm phổ nhi. Đương nhiên, những chuyện này không có quan hệ gì với Tần Viêm, nên biết hắn mặc dù là kẻ đầu tê, nhưng ở đem thu vé vào cửa sự tình ủy thác cho Lương Khiếu Thiên phía sau, Tần Viêm kỳ thật liền đã buông tay không quản. Lúc này trên đỉnh đầu hắn trống không kiếp vân, đã dày đặc đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng, thiên kiếp tùy thời có khả năng hạ xuống. Loại tình huống này, Tần Viêm nơi nào còn dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy. Cái này khiêu chiến, hắn nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần ứng phó. Nói đơn giản, chính là toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang, mảy may dấu hiệu cũng không, cùng một đường cánh tay thô thiểm điện, từ đỉnh đầu kiếp vân trong ầm vang tung tích. Mặc dù tới có chút đột ngột, bất quá Tần Viêm lúc này nguyên bản liền toàn thần đề phòng, cho nên trên mặt của hắn cũng không có mảy may vẻ kinh ngạc. Có toàn là tỉnh táo bình tĩnh. Tần Viêm vừa rồi sớm đã ở trong lòng diễn thử qua, khi thiên kiếp hạ xuống, chính mình nên như thế nào ứng phó. Nói một cách khác, hắn đối với chuyện này là sớm có dự án. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất không tính là cái gì, nên có thể nhẹ nhõm trải qua. Tần Viêm tay phải hư nắm, nắm đấm mặt ngoài đã có nồng đậm linh lực tản ra. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì làm sao đối phó thiên kiếp, cũng phi thường coi trọng, đối với thời cơ tuyển lựa cùng nắm chắc. Cho nên Tần Viêm cũng không có mù quáng xuất thủ. Bất quá lúc này tinh thần của hắn đã là căng cứng. Mắt thấy thiên kiếp cách mình đỉnh đầu chỉ còn lại khoảng trăm trượng khoảng cách, Tần Viêm trong mắt có một đạo tinh mang lóe qua, lúc này hắn cuối cùng đem nắm đến cái kia chớp mắt là quà dịp tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, tại cái kia đứng ngoài quan sát trong đám người, đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhảy lên đi ra một tên người thấp nhỏ tu tiên giả. Kia là một bề ngoài xấu xí lao giả, trang phục cũng cực kỳ phổ thông, thuộc về loại kia một khi bị ném tiến vào đám người, cũng rất dễ dàng bỏ qua cái chủng loại kia. Nhưng mà chính là gia hỏa này đột nhiên thoáng cái nô ra. Chính thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp cận Tần Viêm động phủ. Cái này, Tần Viêm lúc đó đều ngộng. Cái kia đến hàng vạn mà tính đứng ngoài quan sát tu tiên giả, cũng phát ra một tiếng cực lớn kinh hô, hiển nhiên đây là ai cũng không có dự liệu được biến cố. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, tất cả mọi người không biết gia hỏa này là muốn làm gì. Tại thời khắc mấu chốt này, chẳng lẽ đối phương là muốn đánh lén? Nhưng nơi này rõ ràng là cổ kiếm môn tổng đà, về tình về lý cũng không quá dễ dàng lẫn vào cái kia dụng ý khó dò ra hỏa. Bất quá lời tuy như thế, đối mặt nguy cơ trước mắt, Tần Viêm lại sao dám có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan. Hắn không rõ ràng thực lực của đối phương, nhưng mà ra hỏa này chỉ riêng động tác, cũng đã là vô cùng nhanh chóng. Gặp gì biết nấy, từ trước mắt điểm này cũng không khó suy đoán, kẻ trước mắt này, tuyệt không dễ đối phó. Mà lại hắn thời cơ đắn đo quá tốt, lúc này đối mặt thiên kiếp, đúng là mình suy yếu nhất thời khắc. Tần Viêm cái này tay thuận vội vàng chân loạn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào đến bẫy dập của hắn bên trong. Chỉ là có một chút nhượng Tần Viêm đặc biệt hiếu kỳ, lúc này đánh lén tuy để cho mình rất khó ứng phó, có thể chỗ xấu cùng khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Đối phương chẳng lẽ liền không sợ bị thiên kiếp cho cuốn vào sao? Chương 1147, có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngoài ý muốn. Dạng kiếp nhưng là thành mua dây buộc mình, rời lên tảng đá đập chân của mình, không phải một người thông minh chỗ sẽ làm ra tới lựa chọn. Chẳng lẽ đối phương là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận sao? Nhưng vấn đề là, vì sao? Nên biết, chính mình mới đi tới linh giới không lâu, cũng không từng cùng cái gì thế lực kết thủ. Người nào ăn no rừng mỡ, sẽ tiêu lớn như vậy khí lực cùng đại giới đối phó chính mình. Tần Viêm luôn cảm thấy chuyện này bên trong ẩn giấu đi không muốn người biết mờ ám. Trong lòng suy tư, đủ loại khả năng đều trong nháy mắt dò trong đầu loại qua. Bất quá bây giờ không phải tìm tòi ngọn nguồn thời khắc, việc cấp bách là hóa giải nguy cơ trước mắt. Tần Viêm hít vào một hơi, muốn một bên đối giao thiên kiếp, một bên ứng phó cái này đột nhiên nô ra cường địch, đối với hắn mà nói cũng không thế nào dễ dàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng Tần Viêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Đã chuẩn bị xuất thủ Tần Viêm, đột nhiên phát hiện, mục tiêu của đối phương, giống như cũng không là chính mình. Chờ chút. Hắn tựa hồ là hướng về đỉnh đầu tiên kiếp nào tới. Tần Viêm đầy mặt kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề, dù sao đang yên đang lành, đối phương hướng về thiên kiếp nhào qua làm gì? Chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ, nghĩ chịu xét đánh sao? Ầm ầm. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, chính thấy đầu kia đỉnh nam tử thật bị thiên kiếp bổ trúng. Thần Viêm, ta liền tùy tiện cách nói, ngươi làm sao còn đùa thật, ở một bên xem náo nhiệt không tốt sao? Sao lại muốn chính mình nhảy ra chịu xét đánh đây? Tần Viêm trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, hắn cũng tính kiến thức rộng rãi, trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể. Nhưng dạng này hoang đường ly kỳ sự tình, thật là xưa nay chưa bao giờ gặp. Nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới bốc lên khói xanh, tóc bị điện giật đến dựng lên nam tử, Tần Viêm trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ là ta hoan uổng ra hỏa này? Hắn mục đích tới nơi này, cũng không phải nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức. Nếu không chưa thấy qua đần như vậy kẻ đánh lén, liền mục tiêu cũng không tìm tới. Trái lại chính mình bị lôi cho bổ. Nói tóm lại, Tần Viêm trong lúc nhất thời, tâm tình cũng có chút phức tạp, không biết trước mắt cái này ca môn nhi, đến cùng có phải hay không tới khôi hài a. Đối mặt một màn trước mắt, Tần Viêm cả người đều làm ngộng, nói một câu không làm rõ được tình trạng, kia là không có chút nào quá đáng. Mà đúng lúc này, xung quanh các vị xem náo nhiệt tu tiên giả lại nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận lên. Vị kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết Liêu Sư Bá? Nói nhảm, trừ hắn còn có thể có nào cái? Chậc chậc, ta trước kia mơ hồ có nghe nói, vị này Liêu Sư Bá tại người khác đột phá thời điểm, ưa thích lặng lẽ chạy tới cọ thiên kiếp, ta nguyên bản một mực tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Đương nhiên là thật, thuyết pháp này vẫn luôn nói chắc như đinh đóng cột, cũng sớm đã được chứng thực qua, ta hiếu kỳ chính là vì sao lại có người chủ động chạy tới cọ thiên kiếp đây. Ngươi hỏi ta lại thế nào rõ ràng, nếu không chính ngươi đi hỏi một chút Liêu Sư Bá. Lan, ta còn không có sống đủ. Ngươi không muốn hại ta. Cứ như vậy, một năm miệng 10 tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai. Thần Viêm xem như người trong cuộc, cả người đều nghe đến ngây người. Cọ thiên kiếp? Ý gì? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Ăn nhờ ở đậu, ta nghe nói qua, nhưng mà trên thế giới này, thế mà còn có người chạy tới cọ thiên kiếp. Có lầm hay không? Cái này sợ không phải hầu tử phái qua tới đậu bức. Chẳng lẽ hắn nữa thích bị xét đánh? Hay là nói... Chuyện này với hắn mà nói về thực có cái gì lợi ích to lớn. Mà lấy Tần Viêm lòng dạ, cuối cùng chỉ nhớ, chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu như đối phương tu luyện chính là luyện thể chi thuật, thông qua thiên kiếp tẩy tủy phạt cốt mặc dù nguy hiểm, nhưng mà một khi thành công cũng là có thể mang đến thực lực cực lớn nhảy lên. Có thể cổ kiếm môn, rõ ràng chính là một kiếm sửa cửa phái. Trong môn đệ tử liền những pháp bảo khác đều ghét bỏ. Nơi dựa dẫm chi vật bất quá là một thanh chính mình vất vả luyện chế bản mệnh phi kiếm thôi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, mặc ngươi thủ đoạn lại nhiều, pháp bảo lại làm sao hoa văn phức tạp, ta cũng có thể một kiếm phá chi. Môn phái này tu sĩ lại thế nào khả năng đi sửa cái gì luyện thể thuật. Cái này theo bọn hắn nghĩ, kia căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn, cực kỳ ngu xuẩn. Mà đã chưa từng luyện thể, cái này cố ý chạy tới cọ thiên kiếp, thật giống lại có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, liền xem như chân chính luyện thể giả sẽ áp dụng cọ thiên kiếp loại phương pháp này tăng thực lực lên cũng không có mấy cái. Dù sao bình an không tốt sao. Nghĩ muốn mạnh lên phương pháp có thật nhiều, bây giờ không có cần thiết mạo hiểm lớn như vậy, thậm chí tùy thời có khả năng vẫn lạc. Mặc dù thành công cũng có chỗ tốt, nhưng rất rõ ràng, phong hiểm cùng tiền lợi, căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng những vật này kỳ thật đều không phải trọng điểm. Hoặc là nói đến hơi hơi thông tục một điểm, chính là đối phương tìm đường chết không có quan hệ gì với hắn. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, đối phương muốn lên cơn, hắn cũng không thể nào ngăn lại. Hiện tại mấu chốt là, đối phương làm như thế, ở một mức độ rất lớn đã ảnh hưởng đến hắn. Dù sao thiên kiếp là tốt như vậy có sao? Một khi có người tham gia, cái thiên kiếp này uy lực, lập tức liền sẽ tăng thêm nhiều. Ban đầu, chỉ là bình thường thiên kiếp lời nói, Tần Viêm tối thiểu có 9 thành chắc chắn. Nhưng mà nhiều trước mắt cái này không hiểu thấu ra hỏa. Tần Viêm cảm thấy mình nếu là vận khí không tốt, nói không chừng sẽ bị đối phương cho hại chết. Tốt ta, hắn thừa nhận dạng này thuyết pháp có chút quá mức khoa trương. Thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, tiêu tính thiên kiếp uy năng đột nhiên tăng lên nhiều, vẫn lạc hẳn là cũng không có như vậy dễ dàng vẫn lạc, nhưng có thể hay không bởi vậy xui xẻo, coi như thật không quá dễ nói. Điểm trọng yếu nhất, chính là ta thật tốt độ kiếp, dựa vào cái gì có người muốn chạy tới quấy rối. Nghĩ muốn ăn nhờ ở đâu? A, không đúng, là cọ thiên kiếp. Liên hỏi một câu, ta cùng ngươi rất quen sao? Còn là nói ta thiếu nợ ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tới thai họa ta? Cho ta tăng thêm độ kiếp độ khó. Chúng ta lại không biết, càng thêm không nợ ngươi đồ vật gì. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trong lòng liền cực kỳ phẫn nộ. Đại khái giải tiền căn hậu quả, Thần Viêm nhìn hướng vị này không mời mà tới lao giả biểu lộ, cũng liền lộ ra không phải như vậy thân thiện. Liêu đạo hưu đúng không, muốn cỏ thiên kiếp thỉnh tới chỗ khác, ta nơi này là không chào đón ngươi. Thần Viêm băng lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, vọt thẳng đối phương vung lên sắc mặt, đối với loại này không mời mà tới ra hỏa, nguyên bản cũng không cần phải chừa cho hắn mặt mũi gì. Đạo hưu cần gì cự người xa ngàn dặm đây? Có lẽ là bởi vì biết mình đối lý, cho nên đối mặt Thần Viêm lạnh nói lạnh ngữ, lão giả kia nhưng cũng không có biểu hiện ra mảy may tức giận, trái lại cười đến hòa ái vô cùng. Mọi người đều là đồng môn, có ngươi một thoáng thiên kiếp làm sao? Ngươi lại không biết bao lớn tổn thất, coi như là làm một chút chuyện tốt, bang một thoáng ta. Yên tâm, nếu như ngươi một hồi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Chương 1148, không ai nhường ai. Nghe lấy đối phương cái này dường như thành thật, kỳ thật lại hoàn toàn là lắc lư lời nói, Thần Viêm lỗ mũi kèm chút không có bị tức điên. Gia hỏa này thật đem chính mình trở thành 3 tuổi tiểu hải tử, cho là ta là như vậy dễ dàng bị lừa gạt sao? Ngươi nghĩ muốn cọ thiên kiếp, không quản ta có đồng ý hay không, tổng cũng hẳn là lấy ra một chút thành ý. Tỷ như nói nguyện ý trả giá chỗ tốt gì, làm sao đền bù tại ta. Kết quả lại nói hết những này lắc lư người ngôn ngữ. Tần Viêm không khỏi giận dữ, biểu lộ cũng biến thành lạnh như băng xuống dưới, bớt nói nhiều lời, không nên ở chỗ này cười đùa tí tửng, là chính ngươi đi, còn là ta xuất thủ để ngươi ly khai. Ta nói qua, nơi này không chào đón ngươi. Tiểu tử, ngươi thật muốn cự người xa ngàn dặm. Lão giả kia biểu lộ cũng lạnh như băng xuống tới. Hắn mới vừa nói xác thực là ứng phó, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế lớn mật. Một lời không hợp, thế mà liền vạch mặt, mà lại thật là ngự khí bất thiện bắt đầu chủ khách, cái này có phần cũng quá phách lối. Chỉ là một cương mới vừa bước vào luyện hư gia hỏa, có biết hay không chính mình có nặng mấy cân mấy lượng. Đã Tần Viêm không khách khí, hắn nói chuyện cũng liền trở nên khó nghe vô cùng. Lui nhường là không thể nào lui nhường. Dù sao, thiên kiếp thứ này thế nhưng là quá mức hiếm có, bất luận là ra ngoài du lịch, còn là đợi ở bên trong môn phái, nghĩ muốn gặp mặt một lần, cái kia cơ hội đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại tình huống này, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ. Huống chi một cương vừa tiến vào luyện hư cảnh giới tiểu gia hỏa liền dám uy hiếp chính mình, có phần cũng qua không biết trời cao đất rộng một chút. Đối mặt với đối phương lời nói lạnh nhạt, Tần Viêm cũng không có biểu hiện quá mức sinh khí, hiển nhiên hắn là đã sớm liệu đến loại kết cục này. Đạo hưu đây là nghĩ muốn ỷ ở chỗ này, không có ý định đi. Phải thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền xuất thủ đối ta, làm không được cũng không cần ở chỗ này uổng phí miệng lưỡi, tu tiên giới là cường giả vi tôn. Tay không răng trắng nói khoác không có bất kỳ chỗ dùng, sẽ chỉ làm cho người ta chế nhạo thôi. Ừm, đạo hưu nói có lý. Đối mặt gia hỏa này khiêu khích ngôn ngữ, Tần Viêm vẫn không có sinh khí, bên khỏe miệng trái lại hiện ra một chút tán đồng ý cười, ta cũng là cảm thấy như vậy. Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, đối với như ngươi loại này ra hỏa, hảo ngôn khuyên bảo là vô dụng, ngươi đã nhất định nghĩ muốn ta xuất thủ, vậy liền như đạo hữu mong muốn cũng không tệ. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu tử này rốt cuộc thực lực làm sao. Đừng tưởng rằng thắng một trận luận võ cũng không biết trời cao đất rộng, ngươi bây giờ mới vừa vặn tấn cấp mà thôi, còn trải nghiệm không đến luyện hư cùng hóa thần ở giữa chênh lệch thật lớn, bất quá không quan hệ, ngươi đã không biết, xem như đồng môn, ta có thể dạy ngươi. Để ngươi minh bạch làm người muốn khiêm tốn. Câu còn không được, vậy ta liền lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu tốt. Cứ như vậy, hai người càng nói càng cương. Trong không khí bầu không khí phảng phất đã ngưng kết, đỉnh đầu kiếp vân cũng biến thành càng thêm dày đặc, hiển nhiên đang nổi lên đợt tiếp theo đáng sợ công kích. Mà hai người thân ở thiên kiếp uy hiếp bên dưới, lại ai cũng không chịu thua, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chiến đấu đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Sư tôn, Liễu sư thúc chuyện này ngươi cũng không quản. Còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, hắn thật sẽ cùng Tần Đại ca đánh nhau. Sự tình phát triển đến một bước này, Lương Khiếu Thiên kia là tuyệt đối không ngờ tới, không nhịn được quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh cổ kiếm môn chủ. Thân là đứng đầu một phái, trong môn hai vị tu sĩ, đều đã nháo đến sắp sử dụng bạo lực tình trạng, nếu như nói không biết, thì cũng thôi đi. Có thể ngài liền tại bên cạnh, cùng cái khác tu sĩ cùng một chỗ xem náo nhiệt, ngài nói cái này đúng sao? Lúc này, chẳng lẽ không nên thực hiện trưởng môn chức trách? Tới ngăn trở tình hình chuyển biến xấu. Lương Tiểu Thiên quả thực đều có chút nhìn không được. Quản cái gì? Loại này vấn đề nhỏ, chính bọn hắn có thể xử lý. Đầu đầu thong dong, vừa nói chuyện, một bên gặm trong tay dưa hấu. Lương Khiếu Thiên khá là không biết phải nói gì, ngài còn là thật chạy tới đương ăn dưa quần chúng a. Thích hợp sao? Hắn phi thường hoài nghi, sư tôn sở dĩ làm như vậy chính là có ý định trả thù. Dù sao mình vừa rồi chiếu theo Tần Viêm phân phó, hướng hắn thu lấy 500 miếng linh thạch xem như vé vào cửa thời điểm, sư tôn sắc mặt, kia gọi một cái khó coi đến tột đỉnh mức độ. Tục ngữ nói, biết con không khác ngoài cha, kỳ thật trái lại đạo lý cũng giống như vậy. Lương Khiếu Thiên bái đầu đầu vi sư, bây giờ đã vượt qua 500 năm có thừa, sư tôn là cái gì tính tình cùng tính cách, hắn chẳng lẽ sẽ không rõ ràng. Nói đến đơn giản một chút, lão nhân gia ông ta cái gì cũng tốt, nhưng cũng đặc biệt thích khoe khoang cùng hẹp hòi. Tâm nhãn nhỏ đến khiến người không nói gì, nói có thù tất báo quá mức, nhưng xác thực là loại kia chính chiếm tiện nghi không thiệt thòi tính cách. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên lắc đầu thở dài, Tần đại ca lần này xác thực là chính mình hố chính mình, ngươi nói xong bưng quả nhiên, mọi người muốn nhìn ngươi độ kiếp, ngươi liền theo đại gia nhìn kỹ, lại muốn làm mình làm mẩy thu cái gì vé vào cửa. Cái này tốt, không những đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa còn chọc tới chính mình cái kia hẹp hòi sư tôn. Hiện tại kết quả căn bản chính là được không bù mất. Nếu không, xuất hiện trước mắt trạng huống này, sư tôn hắn thân là đứng đầu một phái, về tình về lý, đều nên vì ngươi điều giải một hai. Kết quả ngươi xem một chút hắn hiện tại thái độ gì, không phải liền là rõ ràng muốn nhìn chuyện cười của ngươi sao. Tần đại ca nha, Tần đại ca, đây chính là chính ngươi không lý trí gây họa, nháo đến hiện tại mức này, tiểu đệ ta cũng thực tế là không thể giúp ngươi. Bây giờ ngươi chỉ có tự cầu phúc. Nói thì nói như thế, Lương Khiếu Thiên nhưng thật ra là không quá nhìn kỹ Tần Viêm. Mặc dù lần trước luận võ, đã nhượng hắn đối Tần Viêm thực lực vô cùng nhìn kỹ cùng bội phục, nhưng tình huống trước mắt là không đồng dạng. Vị này Liêu sư thúc, thế nhưng là luyện hư hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Mặc dù Tần Viêm bây giờ cũng đồng dạng bước vào luyện hư cảnh giới, nhưng một cái là mới vừa tấn cấp, một cái khác thì là 3000 năm trước, liền bước vào cảnh giới này đỉnh cấp luyện hư, trong lúc này chênh lệch, căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể đơn giản miêu tả. Huống chi Tần Viêm lúc này mới vừa mới tấn cấp thành công, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không kịp trải qua, rốt cuộc nắm giữ mấy phần luyện hư cảnh giới lực lượng, thật không quá dễ nói. Lui một vạn bước, tiêu tính Tần đại ca thật thiên phú đến, đã nắm giữ lực lượng, nhưng khoảng cách thuần thục vận dụng, khẳng định cũng là có không đào ngũ cách. Nói một cách khác, nếu như hắn có 10 thành thực lực, loại tình huống này có thể phát huy ra bên trong 8 thành cũng không tệ. Nghĩ muốn đánh bại Liêu sư thúc, trên cơ bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nói một câu mơ mộng hao huyền cũng không đủ. Huống chi sư thúc hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả. Nếu không, ngươi cho rằng hắn sao lại muốn tới cọ người khác thiên kiếp đây? Chẳng lẽ thật là đầu có vấn đề? Đáp án đương nhiên không thể nào là làm như vậy cười. Liêu sư thúc sở dĩ làm như thế, nghe nói là vì tu luyện một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Mặc dù tình huống cụ thể, Lương Khiếu Thiên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng gặp gì biết nấy, chỉ là suy nghĩ một chút, kia là một môn cần phải mượn thiên kiếp lực lượng, mới có thể tu luyện thành công thần thông, liền có thể phỏng đoán, kiếm pháp này là lợi hại bực nào cùng cao minh. Chương 1149, lơ là sơ suất. Dù là Liêu sư thúc lúc này, còn không có hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng hắn như cũng là cùng giai tồn tại bên trong người nổi bật. Chớ đừng nói chi là Tần Viêm cảnh giới, muốn so hắn kém quá nhiều, loại tình huống này phát khởi khiêu chiến, thực tế không phải cái gì người thông minh lựa chọn. Tóm lại lần này, Lương Khiếu Thiên là thật không coi trọng Tần Viêm. Mà duy nhất có thể đối với hắn cung cấp trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình sư phụ, Cổ Kiếm môn chủ. Hết lần này tới lần khác đối phương lại bởi vì nhỏ mất lớn, làm mình làm mẩy, chơi cái gì bán ra vé vào cửa ngu xuẩn cho xiếc, kết quả quả thực là đem sư tôn cho đắc tội hung ác. Đại ca, tiểu đệ lần này là thật lực bất tòng tâm, ngươi tự cầu phúc. Lương Khiếu Thiên dùng ánh mắt đồng tình, nhìn thoáng qua Tần Viêm. Sau đó ra hỏa này đưa tay tại bên hông vỗ một cái, thế mà từ trong túi chữ vật cũng ngóc ra một bao hạt dưa tới. Đã lực bất tòng tâm, cái kia oán trời trách đất cũng sẽ không có tác dụng gì đồ, cùng với ở chỗ này thở dài thở ngắn, không bằng đối với mình tốt một chút. Loại tình huống này, làm cái ăn dưa quần chúng là không sai lựa chọn, thế là Lương Khiếu Thiên cũng thong dong chuẩn bị xem kịch. Hạt dưa đậu phộng cái gì, hắn chuẩn bị rất nhiều, chính là trận chiến đấu này trên lệnh cách xa, đỉnh đầu còn có thiên kiếp nhìn chừng chừng ở bên, cũng không biết Tần đại ca rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu. Có người nói một nén hương, có người nói một chén trà, còn có người nói hắn liền ba chiêu đều sống không qua. Nói tóm lại, mỗi người cách nhìn đều là không đồng dạng, thế là tránh không được tranh luận một phen, thậm chí là tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Mà những này, Tần Viêm đều nghe đến rành mạch, nhưng mà hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hiện tại gặp phải thiên kiếp uy hiếp, còn có cường địch ở bên, loại tình huống này, người nào chú ý tới những người xem náo nhiệt kia? Quản bọn họ nói thế nào? Lúc này Tần Viêm sắc mặt đã hoàn toàn băng lãnh đi xuống, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá trước mắt khách không mời mà đến. Người ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, đạo hưu thật muốn cùng ta không qua được, nếu như thức thời liền mời rời đi nơi này, Tần Mộ vô ý đối địch với ngươi. Tiểu tử, bớt ở chỗ này nói nhảm, cái thiên kiếp này ta là cọ định a. Cái kia họ Liễu lao giả một mặt ngạo nghễ thần sắc. Hắn thấy, Tần Viêm đã là hết biện pháp. Dù sao song phương thực lực sai biệt như thế cách xa, hắn không tin Tần Viêm thật dám động thủ. Làm như vậy thuần túy là tự rước lấy nhục, một cái vừa mới tấn cấp tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngay cả mình ba chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên hắn đương nhiên không có ý định nhượng bộ. Dù sao thiên kiếp thực tế là quá khó gặp đến. Dùng qua cái thôn này nhi liền không có cái tiệm này, để hình dung cũng không đủ. Chính mình tu luyện cái kia thần thông đã cắm ở bình cảnh rất lâu, bây giờ liền cần mượn nhờ thiên kiếp chi lực tới đột phá, loại tình huống này, hắn lại thế nào có thể sẽ lùi bước. Bất quá là một cái phô trương thanh thế tiểu gia hỏa, hắn tin tưởng Tần Viêm không dám đối với mình động thủ. Ai, đây cũng là tội gì? Tần Viêm xác thực không có lập tức hành động, mà là tiếp tục ở nơi đó líu lo không ngừng. Một bên thở dài, một bên chậm rãi hướng đối phương đi tới. Hắn làm như vậy có chính mình mục đích, nhưng không có người để ý. Nếu như là nhân loại đối đầu yêu tộc, bên trong một điểm rất trọng yếu, chính là không thể để cho yêu tộc tiếp cận chính mình, đối mặt luyện thể giả thời điểm cũng giống như vậy đạo lý. Bất quá trước mắt nhưng không có người chú ý vấn đề này. Bởi vì Tần Viêm cùng La Tiểu Nham còn có Lương Khiếu Thiên quyết đấu luận võ, mọi người đều đã gặp, mặc dù hắn không phải thuần túy kiếm tu, nhưng chiến đấu phương thức cũng rất giống, chí ít cùng luyện thể giả không có quan hệ gì. Cho nên, ai cũng không có chú ý tới, Tần Viêm lúc này tiếp cận, rốt cuộc là ẩn chứa như thế nào thâm ý. Thậm chí cái này chi tiết nhỏ, chú ý tới người cũng không nhiều. Lúc này đại gia để ý, chính là Tần Viêm rốt cuộc có dám hay không động thủ, còn là nói hắn chỉ là đánh miệng pháo, phô trương thanh thế, mà tại cái này về sau, cuối cùng sẽ làm ra từ bỏ tuyển lựa chọn. Dù sao song phương thực lực chênh lệch thực tế là quá xa. Vị kia Liếu trưởng lão đồng dạng không có để ý vấn đề này. Trong mọi người, Đầu Đầu có lẽ là duy nhất ngoại lệ người, bất quá chuyện này hắn hiển nhiên cũng không có ý định lẫn vào. Tần Viêm nguyên bản là yếu thế một phương, không cho hắn cung cấp trợ giúp, nguyên bản đã có chút không nói được, loại tình huống này, nếu như còn muốn cố ý gọi ra đối phương kế sách, đây chẳng phải là thiên vị đến làm cho người ta chế nhạo sao. Đầu Đầu dù sao cũng là một phái tông chủ, dạng này không có phẩm sự tình đương nhiên không thể nào đi làm. Có câu nói là xem cờ không nói chân quân tử. Loại tình huống này, lựa chọn duy nhất đương nhiên là giả vờ như chính mình cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, rất nhanh Tần Viêm đã tiếp cận đối phương. Không có chịu đến bất luận cái gì hoài nghi, cũng không có gặp mặt mảy may ngăn cản. Mắt thấy khoảng cách của song phương, đã chỉ còn lại có 7-8 trượng. Tần Viêm thở dài, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, đạo hưu thật không nguyện ý rời đi nơi này. Hắn không có thời gian tiếp tục cùng đối phương ở chỗ này trì hoãn. Có câu nói là thời gian không chờ ta, thiên kiếp tùy thời có khả năng lại một lần nữa do trên bầu trời hạ xuống, cho nên phiền toái trước mắt nhất định phải giải quyết dứt khoát, bằng nhanh nhất tốc độ đem giải quyết. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ chỉ trang nói không luyện sao? Trên mặt của đối phương, lộ ra mấy phần vẻ cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Tần Viêm căn bản cũng không dám động thủ, nhiều lần hỏi, bất quá là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện thôi. Tần Viêm thở dài, đạo hữu ý tứ ta hiểu được. Lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái. Lít nha lít nhít kiếm quang nhất thời do ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Trong lúc nhất thời, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà vị kia họ Liễu lao giả nhưng căn bản liền không quan tâm, Tần Viêm động tác này hắn thấy, bất quá là múa dịu qua mắt thợ. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy tiểu gia hỏa này không dám động thủ, nhưng đương nhiên cũng không đến mức, một điểm cảnh giác cũng không lưu lại. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mặc dù hắn không có đem Tần Viêm để vào mắt, nhưng cũng giữ vững tối thiểu nhất cảnh giác. Cho nên đối mặt biến cố trước mắt, trên mặt của hắn tràn đầy ý cười. Căn bản cũng không có kinh hoàng thất thố. Bất quá là phổ thông kiếm quang phân ảnh chi thuật thôi, trước đây trận kia luận võ, hắn liền đã kiến thức qua. Uy lực đối đầu cùng giai tu tiên giả khả năng tính không sai, nhưng mà đối mặt chính mình, liền một từ. Mua dịu qua mắt thợ. Một câu, hắn căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, nhìn tới không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, hắn là sẽ không hiểu giữa hai người chênh lệch rốt cuộc đến cỡ nào không hợp thói thường. Trong lòng như thế loại này nghĩ đến, cái kia họ Liễu lao giả, quai hàm phồng lên, hướng về phía trước thổi ngụm khí. Ngươi không nhìn lầm, chính là thổi ngụm khí mà thôi. Có thể tiếp xuống lại có cảnh tượng khó tin phát sinh. Hắn cái kia không có gì đặc biệt một ngụm thổ tức, sau một khắc, lại biến thành lít nha lít nhít vô hình kiếm khí. Không chút nào yếu thế, nên hướng Tần Viêm kiếm quang phân ảnh thuật. Rất nhanh, hai đụng vào nhau. Tần Viêm chỗ tế ra kiếm quang không chịu nổi một kích. Cơ hồ là vừa đối mặt, đều không thể kiên trì, Lương Khiếu Thiên thở dài, là hắn biết Tần Đại ca là tự mình chuốc khổ. Bất quá lời tuy như thế, nhưng trong lòng hắn lại tránh không khỏi có chút nghi hoặc. Chương 1150, ta hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Tần Viêm đánh không lại đối phương là bình thường, dù sao nguyên bản thực lực liền chênh lệch cách xa, nhưng vấn đề là, hắn có phải hay không bị bại cũng có chút quá nhanh, quá không hợp thói thường đây. Cái này cùng hắn đối Tần Viêm lý giải có chút không hợp. Chẳng lẽ là bởi vì, vừa mới tấn cấp, cảnh giới chưa kịp vững chắc, cho nên thực lực giảm đi nhiều rất nhiều, thậm chí còn không kịp nổi, hắn trước đây chỉ có hóa thần cảnh giới thời khác. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cái này tựa hồ là trước mắt duy nhất đáng tin cậy giải thích. Nhưng mà sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Sai lầm. Nếu như Tần Viêm tốt như vậy đối phó, vậy hắn cũng đi không đến hiện tại một bước này. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền đã rơi vào đến hắn tính toán. Cái kia kiếm quang phân ảnh thuật, bất quá là vì dụ địch, mà lại cực kỳ hiển nhiên, Tần Viêm lúc này đã đạt đến chính mình mục đích. Đối phương đã rơi vào hắn bố trí trong cạm bẫy, nhưng như cũ ngây thơ vô tri. Vừa mới cả hai cách nhau liền chỉ còn lại có 7-8 trượng khoảng cách. Lúc này Tần Viêm càng là thân hình thoát một cái, thật nhanh tiếp cận đi qua. Trong nháy mắt liền đã gần tại gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia Liếu trưởng lão trên mặt, cuối cùng lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng sợ hãi, hắn ẩn ẩn cảm giác được một điểm không ổn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Làm thịt ngươi. Tần Viêm lời ít mà ý nhiều. Có thể động thủ liền tuyệt không nói nhảm. Tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền hướng về phía gương mặt của đối phương đập tới. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này chẳng lẽ là luyện thể giả? Cái kia Liếu trưởng lão khẳng định cũng là thân kinh bách chiến nhân vật, trong nháy mắt trong lòng liền có minh ngộ, nhất thời hối hận ruột đều xanh. Nhưng mà lúc này phiền muộn lại có cái gì tác dụng? Kiếm tu am hiểu chính là cự ly xa công kích, một khi bị địch nhân tiếp cận, kết quả kia gọi một cái bi thảm vô cùng, thậm chí liền phổ thông tu tiên giả đều không kịp. Dù sao bình thường tu tiên giả, biết pháp thuật còn hoa văn phong phú, nói không chừng còn có cái gì lợi hại phòng ngự thuộc tính bảo vật. Nhưng kiếm tu bất đồng. Kiếm tu dựa vào chính là một thanh phi kiếm lôi kéo khắp nơi. Nói đến đơn giản một điểm, chính là lực công kích cực cao, nhưng phòng ngự thủ đoạn lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên một khi bị người cận thân đó chính là nguy cơ tứ phía. Đặc biệt là đối mặt còn là một vị rất mạnh luyện thể giả. Xuất hiện loại tình huống này là cực kỳ hồ cha. Khóc không ra nước mắt là Liếu trưởng lão lúc này tâm tình tốt nhất khắc họa cùng miêu tả. Nhưng hắn thật cảm thấy đây không phải lỗi của mình. Bởi vì hắn rõ ràng đã gặp tiểu tử này xuất thủ. Trước đây hai trận quyết đấu, đều đánh đến là đặc sắc xuất hiện. Cũng không luận hắn đối đầu là La Tiểu Nham hay là Lương Khiếu Thiên, tiểu tử này biểu hiện ra, đều càng giống là một tên kiếm tu. Hắn lúc nào chuyển chức luyện thể giả. Cái này mẹ nó có phần cũng quá hố. Liêu trưởng lão thật là một mặt mộng bức. Nhưng mà lúc này xoắn suýt cái này đã không có ý nghĩa. Hắn đã bị Tần Viêm một quyền đánh ngã trên mặt đất. Không sai, luận thực lực hắn có lẽ xác thực còn mạnh hơn Tần Viêm bên trên như vậy một chút. Dù sao đối phương bước vào luyện hư đã 3.000 năm có thừa, hoàn toàn không phải Tần Viêm vị này tân tân có thể so sánh. Nhưng vấn đề là lúc này Tần Viêm cùng hắn chơi chính là đấu trí không đấu lực. Chính mình không chỉ có là một vị luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Thân là yêu tu thần thông cũng một điểm không kém. Đồng dạng tới luyện hư cấp bậc. Lại thêm lấy hưu tâm tính vô ý chiếm đoạt tiên cơ. Thế là một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều ngây người, hoài nghi có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Chính thấy Tần Viêm đối vị kia không ai bị nổi Liêu trưởng lão quyền đấm cước đá. Đối phương bị đánh đến răng rơi đầy đất. Ừm, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Nếu đã vạch mặt, Tần Viêm xuất thủ đương nhiên không có thủ hạ lưu tình cách nói, cơ hồ là trong một chớp mắt, đối phương đã bị đánh là mặt mũi bầm dập. Cả người đều có chút ngộng. Chuyện gì xảy ra, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Mà những cái kia xem náo nhiệt cổ kiếm môn tu sĩ cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Hai mặt nhìn nhau. Hoài nghi có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề. Nên biết bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, kết quả của trận chiến này, tại đại gia nhìn tới, ai thắng ai thua có thể nói đã sớm chú định. Cái kia Tần tiểu tử lại như thế nào đến, cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được Liêu sư thúc. Nguyên bản đại gia chỗ tranh luận cũng đều là hắn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Lạc quan một điểm, nói thời gian đốt một nén hương. Không coi trọng Tần Viêm, thậm chí có nói hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Kết quả. Liền cái này, bị đại gia cho rằng thua không nghi ngờ Tần Viêm, thế mà đối Liêu sư thúc hoàn thành nghiền ép. Chỉ là cái này chiến đấu phương thức, làm sao nhìn, đều giống như hai cái lưu manh vô lại đang đánh nhau. Mọi người quả thực cũng không biết nên nói như thế nào, ngài hai vị đều là luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Tại linh giới cũng coi là nhân vật có mặt mũi, kết quả một cái muốn đuổi theo đối phương quyền đấm cước đá, cho tới một cái khác tắc răng rơi đầy đất. Xin hỏi, cái này đúng sao? Liền xem như hai vị mới nhập môn luyện khí kỳ đệ tử, đấu pháp tràng diện cũng nhất định so cái này cảnh đẹp ý vui a. May mắn ở đây đều là cổ kiếm môn tu tiên giả. Nếu có ngoại nhân tại, hình ảnh kia quá đẹp, mọi người quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh như thế nào một màn. Thực tế là cổ kiếm môn khẳng định gánh không nổi người này, sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Mọi người cảm thấy quá mức, đồng thời trong lòng lại khó hiểu đến cực điểm. Liếu sư thúc đại danh, ở đây rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Nói một câu uy danh lan xa, kia là không một chút nào quá đáng. Không có chút nào khoa trương chỗ. Thậm chí hắn được xưng là bản môn thông huyền tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Mà trước mắt cái này Tần tiểu tử, nhìn qua thật giống cũng không có ba đầu sáu tay, Liếu sư thúc làm sao sẽ đánh không lại hắn, thậm chí bị bẹp đến răng rơi đầy đất. Cái này không khoa học, a, là cái này không tu tiên. Tóm lại đại gia trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác nó liền phát sinh. Mà lại là ngay trước nhiều như vậy tu tiên giả. Tại trước mắt bao người. Thế là mọi người trừ mộng bức còn là mộng bức, rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên đây chỉ là đệ tử bình thường. Cho tới những cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão, phản ứng tắc lại không đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn muốn cao minh nhiều, thế là tại kinh lịch lúc đầu kinh ngạc, rất nhiều người đều minh bạch rốt cuộc là thế nào một chuyện. T. Các trưởng lão cơ hồ là không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, tiểu tử này thực lực mà lại không đề cập tới, giả heo ăn thịt hổ, quả thực là đến mức lô hỏa thuần thanh. Liêu sư đệ lần này bị hắn hô đến thế nhưng là đủ thảm. Mặt mũi bầm dập không nói, thậm chí liền răng đều bị đánh rất mấy khỏa. Răng rơi đầy đất vốn chỉ là một loại hình dung, nhưng mà dùng tại một màn trước mắt, nhưng là đặc biệt hợp với tình hình, đặc biệt thỏa đáng cùng thích hợp, quả thực đều có hình tượng cảm giác. Thật thê thảm. Mấy vị trưởng lão cũng không khỏi đến đánh cái khó coi, âm thầm may mắn không phải mình xui xẻo đến tình trạng như vậy. Nếu không một trận chiến này tiểu tính sau cùng lật bàn thắng, cũng mất hết mặt mũi, về sau làm sao có ý tứ tiếp tục trong môn xuất hiện. Liền không sợ người khác ở sau lưng chỉ trỏ. Chương 1151, thế mà còn có thể dạng này chuyển nguy thành an. Cái này Tần tiểu tử thật sự là mãnh nhân một cái, tiêu tính thực lực mạnh hơn hắn, cũng tốt nhất đừng trêu chọc. Trải qua hôm nay một màn này, ở đây tu tiên giả nhất thời liền vấn đề này toàn bộ đạt thành chung nhận thức. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mọi người đều có chút bị biểu hiện của hắn hôm nay dọa sợ. Lúc này cho đại gia ấn tượng, xa so với lần trước luận võ phải sâu khắc. Phản ứng của mọi người lại không nói, vào giờ phút này xem như người trong cuộc vị kia Liêu trưởng lão, quả thực cái bụng đều muốn bị giận sôi. Là, hắn còn chưa tới thông huyền kỳ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không dễ khinh thường, phóng nhãn, cổ kiếm môn, cái kia đều tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu cao thủ. Lúc nào chịu qua ủy khuất như vậy, quả thực đều muốn bị giận đến ngất đi. Ngẫm lại lúc này phát sinh một màn, còn có nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn xem, thử hỏi cái này người nào chịu nổi. Hắn hai mắt đỏ bừng, quả thực đã đến muốn rách cả mí mắt tình trạng. Hôn trướng, ta cùng ngươi liều mạng. Nương theo lấy cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn ra sức ngưng tụ lại toàn thân pháp lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm chân phải nâng lên, hung hăng một cước, liền hướng về phía lồng ngực của hắn đạp tới. Lần này thời cơ góc độ đều đắn đo đến vừa đúng. Thế là, vâng. Nhưng nghe một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai, lão giả kia trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, thật không dễ dàng ngưng tụ lên pháp lực, cũng bởi vậy tan thành mây khói rơi. Còn nghĩ phản kích? Tần Viêm trên mặt lộ ra cười lạnh thần sắc, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Mặc dù đường đường chính chính đánh một trận, chính mình kỳ thật cũng không hẳn sẽ thua. Nhưng lúc này gặp phải thiên kiếp uy hiếp, Tần Viêm nào có nhàn hạ thoải mái làm như vậy, đấu trí không đấu lực mới là lựa chọn tốt nhất. Loại tình huống này, đương nhiên là làm sao bất việc, làm sao đánh. Giống trước mắt, đối phương bởi vì khinh địch mà mất đi tiên cơ, bị Tần Viêm cận thân về sau, liền không có sức hoàn thủ. Mà Tần Viêm thì lại lấy hưu tâm tính vô ý, bây giờ chiếm cứ lấy cục diện thật tốt hắn, đương nhiên sẽ không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tần Viêm mới sẽ không ngu xuẩn thủ hạ lưu tình, mà là chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp đem đối phương đánh gục. Đã không có thừa dịp cơ hội, vị kia Liếu trưởng lão nghĩ muốn lật bàn, hắn độ khó tự nhiên là không gì sánh kịp, mà lại theo thời gian trôi qua, tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng thêm hỏng bét xuống dưới. Trong đám người vây xem, đầu đầu thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, Liêu sư đệ sẽ mua dây buộc mình, sau cùng rơi đến như thế một cái khổ cực kết quả. Lấy hắn cái kia tâm cao khí ngạo tính cách, Lúc này Đậu Đậu trong lòng thật là có điểm lo lắng không yên. Dù sao một màn trước mắt thực tế quá mất mặt, liền sư đệ cái kia bạo tính tình, hắn có chút lo lắng, tiếp tục như vậy đối phương có thể hay không bị tươi sống tức chết. Chính mình không thể tiếp tục xem hí, chuyện này nhất định phải quản. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Đậu Đậu liền định mở miệng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại phát sinh một kiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn sự tình. Hoa một tiếng truyền vào lỗ tai, thanh âm kia bi thương đến cực điểm, sau đó vị kia liếu trưởng lao thế mà bắt đầu cao giọng khóc lớn. Thần Viêm, Đậu Đậu, còn có bao quát Lương Khiếu Thiên ở bên trong, xung quanh hết thể ngay tại ăn dưa tu tiên giả. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngây người, hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đường đường một phái trưởng lão, danh xưng thông huyền cảnh giới bên dưới đệ nhất cường giả, thế mà bị đánh khóc. Mà lại là ngay trước mặt mọi người gào khóc. Ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta. Thần Viêm lúc này là thật có chút ngộng. Đậu Đậu cũng đổ hút một cái khí lạnh, đây là chính mình nhận thức cái kia liếu sư đệ, hắn sẽ không phải là đầu bị đánh ra vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, Đậu Đậu trong lòng cũng xoắn suýt không ngớt. Cứ như vậy, bởi vì đối phương ngoại ý muốn thao tác, bao quát Thần Viêm ở bên trong, tất cả mọi người lăng thần trong nháy mắt công phu. Đúng, Thần Viêm cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn mặc dù kinh lịch qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều vô số kể, nhưng giống trước mắt dạng này một màn, vẫn thật là lần đầu tiên a. Đối phương lại bị chính mình đánh khóc. Không phải chứ, đường đường tu tiên giả có yếu ớt như vậy. Hay là nói, hắn ngại chính mình mất mặt không đủ lớn. Gia hỏa này rốt cuộc làm sao nghĩ? Trong nháy mắt, Thần Viêm trong đầu chuyển qua suy nghĩ vô số. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên xuất hiện. Vị kia liếu trưởng lão còn tại cao giọng khóc lớn, có thể trong mắt của hắn lại tinh mang bắn ra bốn phía, xâm nhiên sát khí từ hắn hai đầu lông mày hiện lên. Sau đó tay phải hắn nâng lên, bấm tay hơi gảy, động tác nhanh như thiểm điện. Theo suy một tiếng vang nhỏ truyền vào bên tai, một cái phi châm lớn nhỏ xâm nhiên kiếm khí, lóe lên liền biến mất, hung hăng hướng về Tần Viêm mi tâm đã đâm tới. Cái này, biến khởi vội vàng, tất cả mọi người sợ ngây người. Dù sao ai cũng không ngờ tới. Phía trước một khắc đối phương còn như là tinh thần hỏng mất cao giọng khóc lớn, nháy mắt sau đó xuất thủ lại tàn nhẫn đến như thế loại này tình trạng. Hiển nhiên, hắn là sớm có dự mưu. Mà kế sách này nói trắng ra cũng không kỳ lạ, không nằm ngoài bày địch thế yếu, cùng sử dụng sốc nổi biểu diễn hấp dẫn Tần Viêm chú ý. Sau đó bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, đánh lén phát ra một kích chí mạng. Mặc dù kế sách cũng không phức tạp, nhưng mà đối phương lực chấp hành lại mạnh đến mức đáng sợ. Không nói những cái khác. Ngay ở đây nhiều như vậy tu tiên giả, hơn nữa còn là môn nhân đệ tử mặt cao giọng khóc lớn, riêng một điểm này cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể làm được đi ra. Dù sao phần lớn người đều vẫn là muốn mặt. Nhưng mà đối phương lại hoàn toàn dồn chính mình mặt mũi tại bất cần, vì lật bàn thủ thắng, có thể nói là đến không từ thủ đoạn tình trạng. Cho nên mặc dù là Tần Viêm dạng này thân kinh bách chiến tu tiên giả, cũng vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ chơi một màn như thế. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế là đối mặt dạng này thao tác, Tần Viêm cũng đồng dạng không cách nào ngoại lệ, cùng cái khác xem náo nhiệt tu tiên giả đồng dạng, bị lừa vào trọng, đối phương thành công bắt lấy thời cơ lợi dụng. Mắt thấy cái kia như là lông châu phi châm kiếm khí hướng mi tâm của mình đâm qua tới, Tần Viêm sắc mặt đại biến, lúc này thân kinh bách chiến hắn, chỉ cảm thấy sau lưng đều tại từng đợt phát lạnh. Nguy hiểm. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng mà Tần Viêm y thì nguyên có thể cảm thụ đến một kiếm này trô đáng sợ. Hơi không cẩn thận. Nói không chừng liền sẽ rơi một cái hồn phi phách tán kết quả. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn thuyết, càng không có đại kinh tiểu quái. Tóm lại, hắn chính là cảm giác được tử vong nguy hiểm. Không kịp làm nhiều suy tư, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, thi triển ra thuấn di chi thuật. Cả người bỗng nhiên do tại chỗ biến mất không thấy rơi. Sư đệ, không muốn. Đúng lúc này, Thần Viêm bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Mới vừa rồi còn một mặt xem trò vui cổ kiếm môn chủ. Lúc này sắc mặt thế mà trắng xám đến tột đỉnh mức độ. Hắn muốn ngăn cản, nhưng mà chỗ nào còn kịp. Trước mắt một màn này cũng là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Một chiêu này cũng không phải cái gì phổ thông thần thông, mà là Liêu sư đệ thiên truy bách luyện đi ra áp đáy hòm bí thuật. Chương 1152, uy lực kinh người. Nói nôm na một chút, chính là thời khắc mấu chốt, lấy ra bảo mệnh dùng. Không giống với phổ thông pháp thuật, một chiêu này cũng không phải là có thể tùy ý liền dễ dàng thi triển ra. Mà nó nguyên lý nhắc tới cũng không khó, chính là đem kiếm khí không ngừng rèn luyện áp xúc, thiên truy bách luyện. Dưới tình huống bình thường nghĩ muốn luyện thành như thế một kiếm, cần dòng dã 10 năm. Chú ý, kiếm khí này thế nhưng là tiêu hao chi vật, một khi dùng lại phải bắt đầu lại từ đầu rèn luyện. Nói cách khác, vì như thế một kích, hắn trước sau đến chuẩn bị 10 năm. Có câu nói là 10 năm mài một kiếm, đó cũng không phải khoa trương hình dung, mà là thật sự rõ ràng cùng chân thực. Chuẩn bị một kích này liền muốn phí tổn như thế lâu, lúc bình thường, kiếm khí bị hắn giấu tại đan điền tử phủ bên trong, dùng pháp lực ôn dưỡng. Một khi cần, thi triển đi ra chính là lôi đỉnh một kích. Uy lực to lớn, đến viễn siêu tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Đừng nói phổ thông tu tiên giả. Tiêu tính cao hơn chính mình lên một cái cảnh giới thông huyền kỳ đại năng, hơi không cẩn thận, cũng đồng dạng có khả năng rơi một cái hồn phi phách tán kết quả. Nói tóm lại, một chiêu này tuyệt đối là hắn áp đáy hòm công phu, không thi triển thì cũng thôi đi, một khi sử dụng muốn chính là có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyên bản Tần Viêm bây giờ cũng là đệ tử bản môn, đối đãi đồng môn vô luận như thế nào, đều không nên sử dụng tàn nhẫn như vậy chiêu số. Nhưng lúc này vị kia họ Liễu lão giả cũng đã không lo được. Nói nôm na một điểm chính là hắn bị tức choáng váng đầu. Tiểu tử kia khinh người quá đáng. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này là lỗi của mình. Cái gì gọi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta? Lao phu cũng liền cọ sát một cái thiên kiếp mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta kia gọi coi trọng ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại hẹp hòi như vậy. Hơn nữa còn như thế ác độc. Thế mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, để mình làm lấy nhiều như vậy đệ tử bản môn mặt mất mặt. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Không giết hắn khó tiêu trong lòng của mình mối hận. Cái gì, ngươi nói đồng môn tương tàn lại nhận môn quy trừng phạt. Đã bị tức được mất tới lý trí họ Liễu lao giả chỗ nào còn quản được cái này nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn đem tiểu tử kia rút hồn luyện phách. Cho tới môn quy. Hừ, đã sớm không lo được. Húng chi cái kia tần tiểu tử tiểu tính gia nhập bản môn thì như thế nào. Mới vài ngày. Thân phận địa vị lại thế nào khả năng cùng chính mình so sánh. Hai người ở bên trong môn phái lực ảnh hưởng càng là hoàn toàn không giống. Hắn không tin trưởng môn sư huynh sẽ vì như thế một cái từ bên ngoài đến tiểu tử khó xử chính mình. Đến lúc đó tối đa cũng liền trách cứ vài câu, lại tính chất tượng trưng cho điểm xử phạt, chẳng có gì ghê gớm. Tóm lại chính mình hôm nay đã mất mặt đến tột đỉnh mức độ, không giết tiểu gia hỏa này, chính mình thực tế là khó tiêu mối hận trong lòng. Hắn không có sợ hãi, mà lại lần này đánh lén, bất luận là chuẩn bị công tác, còn là cụ thể thời cơ đều đắn đo đến thật sự quá tốt rồi. Hắn nhất định phải được. Vốn cho là lần này, cái kia tần tiểu tử tuyệt không hành lý, tất nhiên sẽ tại một kiếm kia uy năng bên dưới, mẫn diệt vẫn lạc. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thành công né tránh. Kia là... Thuấn Di. Họ Liễu mặt của lão giả biến sắc đến khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà nắm giữ không gian loại bí thuật. Mặc dù Thuấn Di vẹn vẹn trong đó là đơn giản nhất một loại, nhưng cũng vô cùng cao minh. Chẳng lẽ thất bại trong gang tấc bị hắn né tránh sao? Họ Liễu lão giả vừa sợ vừa giận, vội vàng đem thần thức phóng xuất. Rất nhanh liền có kết quả. Thần Viêm thân ảnh, tại hơn 10 trượng bên ngoài hiện hiện mà ra. Nhưng mà lại cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Tương phản, sắc mặt hắn trắng xám, mà lại bên khỏe miệng ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Nhìn qua dường như liền Thuấn Di cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát. Một bộ thân thụ trọng thương bộ dạng. Bất qua vấn đề cũng tới. Vết thương ở đâu? Hắn rốt cuộc địa phương nào bị kiếm khí cho trung đích? Dĩ nhiên không phải mi tâm yếu hại, nếu không Tần Viêm hiện tại đã hồn quy địa phủ, mà không chỉ là sắc mặt tái nhợt đứng ở chỗ này. Mọi người cũng cực kỳ nghi hoặc. Bất quá nhưng không có người đi dò hỏi cái gì. Trung quanh đây rõ ràng tụ tập đến hàng vạn mà tính tu tiên giả, mà giờ khắc này trên mặt mọi người đều mang khẩn trương cùng không hiểu thần sắc. Kết quả là chàng diện lại phi thường an tĩnh quỷ dị xuống tới. Nói cây kim rơi cũng nghe tiếng cũng không sai. Phảng phất mọi người đều đang chờ đợi một cái kết quả. Mà đáp án cũng rất nhanh liền công bố. Tần Viêm nguyên bản nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là sắc mặt tái nhợt, bên khỏe miệng có như vậy một chút vết máu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ô ô, một trận gió núi thổi qua. Hắn tay trái ống tay áo, đột nhiên liền theo gió phiêu tán rơi. Tần Viêm cánh tay chiếu vào đến mọi người mi mắt. Chính thấy tại cùi trỏ của hắn chỗ, có một lớn chừng ngón cái điểm đỏ. Là mới vừa đạo kiếm khí kia chỗ lưu lại miệng vết thương. Một chiêu này, lại cường đại đến liền Thuấn Di cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát. Thần Viêm phản ứng rõ ràng đầy đủ nhanh chóng, vẫn như trước thụ thương. Cũng may thương tổn cũng không phải yếu hại. Vẹn vẹn chỉ là một cái cánh tay. Mà lại miệng vết thương cũng rất nhỏ, tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Không sai, xem như đứng ngoài quan sát ăn dưa tu tiên giả, rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà tiếp xuống bọn hắn liền biết chính mình mười phần sai. Sự tình nào có đơn giản như vậy đây? Ô ô, lại là một trận gió núi thổi qua. Sau đó, nhượng người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Thần Viêm toàn bộ cánh tay trái từ bả vai tới ngón tay. Vậy mà toàn bộ nát bấy rơi. Không sai, biến thành bột mịn. Nhìn qua lại không giống huyết nhục chi khu. Liên như là nham thạch phong hóa, sau đó chịu đến trọng kích, ngay sau đó hóa thành bột phấn tình huống là giống như lúc. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể hết lần này tới lần khác nó liền phát sinh dạng kia minh bạch cùng rõ ràng. Khó trách Tần Viêm sắc mặt sẽ trắng xám đến như thế loại này tình trạng. Chờ chút. Sắc mặt như thế trắng xám, chẳng lẽ hắn mất đi không chỉ là một đầu cánh tay trái, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng bị thương nặng. Rất nhiều trong lòng người có suy đoán. Ngay sau đó ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia tới đột ngột, chung quanh ăn dưa quần chúng không khỏi theo tiếng quay đầu lại sọ. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy phía trước một tòa cao vạn trượng ngọn núi, đột nhiên ầm vang đổ sụp rơi. Lớn nhỏ không đều đá vụn điên cuồng rơi đi xuống. Cho bụi tràn ngập ra, cơ hồ che kín gần nửa vừa chân trời. Không bao lâu à, tòa này ngọn núi to lớn, thế mà liền toàn bộ đổ sụp, hoàn toàn biến thành hư vô. Nói đơn giản, chính là bị san thành bình địa rơi. Cái này, không ít người trợn to mắt, không nhịn được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù bọn hắn có chút mơ mơ hồ hồ, bất quá liếc nhìn ngọn núi kia vị trí, một chút thông minh tu tiên giả, trong lòng đã có chính mình suy đoán. Là vừa rồi đạo kiếm khí kia. Tại xuyên qua Tần Viêm cánh tay về sau, tòa kia ngăn tại phía trước ngọn núi liền trở thành tiếp xuống xui xẻo ra hỏa, bị dễ như trở bàn tay san bằng rơi. Vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Vừa rồi tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đạo kiếm khí kia mặc dù xuất hiện đến đột ngột, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng một lồng châu phi châm không khác nhau lắm về độ lớn. Hủy đi Tần Viêm một cái cánh tay, đã đủ khiến người kinh ngạc, thế mà liền lớn như vậy một ngọn núi cũng không thể ngoại lệ, cho cái triệt để san bằng rất sao. Chương 1153, chăm nghe không bằng một thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại gia quả thực không thể tin tưởng vừa mới trước mắt phát sinh một màn, cái này có chút vượt quá bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Nói thật, vừa rồi nhìn thấy Liêu trưởng lão bị đánh đến răng rơi đầy đất, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật đều mười phần xem thường, cảm thấy vị sư thúc này lớn như vậy danh khí, nguyên lai lại chỉ là mua danh chỗ tiếng. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, cái gì bản môn thông huyền phía dưới đệ nhất cường giả, nguyên lai chính là cái phế vật vô dụng. Rất nhiều trong lòng người đều đã xem thường hắn. Mà đến hiện tại, đại gia mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai không phải đối phương là phế vật, mà là chính mình những người này ánh mắt quá thấp, có mắt không tròng kim khẳng ngọc, vị này Liêu sư bá thực lực, tuyệt đối là danh chí thực quy. Chuyên môn không có chút nào khuyết đại chỗ. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn có lẽ so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn nhiều. Gặp gì biết nấy, từ vừa rồi đạo kiếm khí kia kỳ thật cũng có thể thấy được rất nhiều thứ, đối phương cũng không phải mua danh chỗ tiếng, mà là cường giả chân chính. Nhưng vấn đề cũng tới. Liêu sư bá như thế cao minh, có thể hắn cái này một đòn kinh thiên động địa, lại thế mà còn là bị Tần Viêm thành công tránh thoát, mà lại tại trước đó, hắn còn bị đối phương đánh một cái mặt mũi bầm dập. Tần Viêm có thể làm được những này, hiển nhiên không phải có thể dùng may mắn liền có thể giải thích rõ ràng. Trừ phi hắn cũng có được đồng dạng cường đại thực lực, nếu không không thể nào cùng Liêu sư bá địa vị ngang nhau, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Mà hết thể này, hiển nhiên cũng không thể đơn giản quy kết làm vật khí. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Viêm mới vừa vặn tấn cấp, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng còn không có trải qua, liền có được như thế kinh người như vậy thực lực, có phải hay không cũng thật đáng sợ. Quá khoa trương một chút. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Mà tại trước đây không lâu luận võ, hắn còn bại bởi Lương Sư Huynh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu như không ngoài ý muốn, Lương Sư Huynh một khi tấn cấp thành công, thực lực sẽ so Tần Viêm mạnh hơn một bậc, càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dùng vừa là hâm mộ, lại là bội phục ánh mắt hướng Lương Khiếu Thiên nhìn qua. Nhìn đến Lương Khiếu Thiên nhức cả trứng vô cùng, quả thực là như có gai ở sau lưng, không khỏi một hồi chột dạ. Hắn lại không phải ngu xuẩn. Đương nhiên đoán được lúc này, chung quanh những này đồng môn trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Làm gì nhìn như vậy ta? Các ngươi chú ý hai người bọn hắn quyết đấu liền tốt. Chuyện này từ đầu đến cuối liền cùng chính mình không có quan hệ gì, ta cũng chỉ là chạy tới nhìn ăn dưa náo nhiệt. Bất quá nói thì nói như thế, Lương Khiếu Thiên lại phát hiện chính mình thật giống trong lúc vô tình đã quấn vào một cái đáng sợ vòng xoáy. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận, trước đây liền không nên bởi vì mặt mũi mà thắng được cùng Tần Viêm trận kia luận võ. Trả ra đại giới lại không nói. Mấu chốt là chuyện này qua đi, chung quanh các vị đồng môn nhìn mình ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Với bắt đầu hắn còn có chút cao hứng. Có thể dần dần, Lương Khiếu Thiên phát hiện cái này căn bản liền không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì Tần Viêm biểu hiện quá chói mắt. Như vậy chính mình xem như người thắng, tại mọi người trong lòng ấn tượng, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, trở nên càng thêm thần bí cùng cường đại. Cái này căn bản là nâng giết, hoặc là nói thành là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hắn phát hiện mọi người đối với mình chờ mong đã trở nên rất cao. Cao đến vượt xa năng lực của mình. Đây coi là cái gì? Lương Khiếu Thiên hiện tại là các loại lo nghĩ, các loại lo lắng không yên. Dù sao có câu nói rất hay, treo càng cao, tương lai ngã cũng liền càng nặng. Không sai, hiện tại chính mình thoạt nhìn là cực kỳ phong quang. Nhưng hắn minh bạch, chính mình căn bản cũng không có duy trì loại này phong quang cùng danh khí thực lực. Nói nôm na một điểm, hoang nôn trung quy là hoang nôn, có lẽ ngươi có thể gạt được nhất thời, nhưng làm sao có thể gạt được đại gia một đời. Một khi bị vạch trần, chính mình đem có tiếng xấu, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Làm sao đây? Có thể hiện tại lại không thể tự đánh mặt của mình. Hắn luôn không khả năng nói cho hết thể tu tiên giả, ta chính là một cái vô dụng ngu xuẩn, trận kia luận võ thuần túy là biểu diễn lừa gạt đại gia. Đây không phải có xấu hổ hay không vấn đề, mà là thật như vậy nói, tất nhiên sẽ dẫn tới cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến căn bản cũng không phải là mình có thể thừa nhận. Nhưng nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, không đem chân tướng tiết lộ, theo Tần Viêm thực lực tăng trưởng, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Đến lúc đó chính mình làm sao đây? Quả thực liền như là bị gác đến trên lửa nướng đồng dạng. Lương Khiếu Thiên tình thế khó xử. Cũng may lần này, hắn cũng không phải sự tình nhân vật chính. Đại gia cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, cho nên mới đối với hắn quăng đi qua một chút chú ý ánh mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người liền lần nữa đem lực chú ý, toàn bộ tập trung đến Tần Viêm trên thân. Không đúng, còn có Liêu Sư Bá. Lúc này hai người bọn hắn mới là vạn chúng chú mục. Dù sao không ai từng nghĩ tới, sau cùng sự tình thế mà lại phát triển đến hiện tại một bước này. Nguyên bản đại gia chỉ là đến xem thử thiên kiếp hạ xuống náo nhiệt. Đối với Tần Viêm thu vé vào cửa còn rất có phê bình kín đáo. Mà bây giờ tắc lại không có bất luận kẻ nào đối với cái này biểu thị bất mãn. Dù sao sự tình phát triển quả thực làm cho người rất ngoài ý muốn, cũng quá đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới thế mà lại náo một màn này. Đều nói xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, mọi người cảm thấy có thể ăn lớn như vậy một cái dưa, đừng nói chỉ là 500 miếng linh thạch, tiêu tính giá vẽ lại vượt lên gấp 10, bọn hắn cũng ổn chám không lỗ. Tiền này tiêu đến. Siêu giá trị. Hiện tại hai người đã hoàn toàn vạch mặt. Tiếp xuống lại sẽ như thế nào quyết nhất tử chiến, phân một cái thắng bại mạnh yếu. Ngoài ra, thật giống cũng không có cái khác phương án giải quyết. Còn có. Rất nhiều người lại dương mắt nhìn một cái đỉnh đầu không trung. Mây đen đã là càng ngày càng đậm. Nhưng không biết vì sao, cái này đạo thiên kiếp thứ hai lại một mực chậm chạp không chịu hạ xuống. Mà đây đối với độ kiếp người cũng không phải cái gì tốt hiện tượng A. Nên biết, thiên kiếp tụ lực thời gian càng lâu, uy lực cũng sẽ càng thêm khiến người lưu lưới. Đến lúc đó nghĩ muốn bình an trải qua, cũng sẽ đứng trước càng lớn độ khó. Rất nhiều người không khỏi đồng tình lên Tần Viêm tới. Hắn lần này độ kiếp cũng thật là biến đổi bất ngờ, đủ loại ngoài ý muốn là một cái tiếp theo một cái. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Dù sao ở đây, Gia Lương Khiếu Thiên, người khác cùng Tần Viêm cũng không quen, càng chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu giao tình. Cho nên đối phương xui xẻo cùng bọn hắn lại có cái gì quan hệ đây? Náo nhiệt đương nhiên là càng lớn càng tốt. Lúc này trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Nguyên bản một chút không có chạy tới xem náo nhiệt tu tiên giả, lúc này nghe đến động tĩnh cũng nhao nhao bắt đầu hướng về bên này đuổi. Thế là người càng tụ càng nhiều. Trong chốc lát toàn bộ cổ kiếm môn, trừ những cái kia tại khép sinh tử quan, thực tế đi không được, mặt khác tu tiên giả, tất cả đều chạy tới. Có câu nói là đi qua không thể bỏ qua, lớn như vậy một trận náo nhiệt, đã vừa hay gặp dịp, làm sao có thể không đến xem nhìn một cái. Thế là người càng tụ càng nhiều, trong lúc nhất thời, châu đầu ghé thai thanh âm là liên tục không ngừng. Đây là tới đến muộn tu tiên giả, hướng tới trước đồng môn các hảo hữu nghe ngóng, vừa rồi nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 1154, thế mà cờ ơn ở nhiều linh thạch như vậy. Những người khác đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Thế là, người nói là nước miếng văng tung tóe, mặt tươi như hoa, mà nghe ra hỏa tắc cứng họng, gật đầu liên tục. Từng cái biểu lộ đều hưng phấn đến tột đỉnh mức độ. Có thậm chí là đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình tin tức quá mức bế tắc, thế mà tới hơi trễ, bỏ lỡ thật lớn một cái dưa. Cũng may náo nhiệt cũng không có kết thúc, kế tiếp long tranh hổ đấu, không biết sẽ là như thế nào một cái kết cục. Bất quá phần lớn người còn là nhìn kỹ họ Liêu lão giả. Không có cách, vừa rồi hắn một kiếm kia thực tế là quá mức chói mắt. Mặc dù vừa bắt đầu bị Tần Viêm đánh đến răng rơi đầy đất, nhưng không thể không nói, đây cũng không phải là bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà là Tần Viêm quá mức giàu hoạt, cạm bẫy bố trí đến không sai, mà lại thời cơ góc độ cũng đắn đo đến vừa đúng. Bất quá đánh lén như vậy, hiển nhiên cũng chỉ có lần đầu tiên thời điểm mới có thể chân chính phát huy ra lý tưởng hiệu quả. Nếu như hắn còn muốn lập lại chiêu cũ, Liêu Sư Bá lại không phải người ngu, đã lên qua một lần đường, làm sao có thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Đương nhiên, đại thể suy đoán là dạng này không sai, bất quá rơi xuống trong thực tế, lại ai cũng không có tự tin 100%. Dù sao trước mắt Tần Viêm thực tế không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán, thời khắc mấu chốt, có trời mới biết hắn có thể hay không lại ra cái gì yêu thiêu thân đây. Mọi người suy đoán không có sai. Tiếp xuống Tần Viêm xác thực mở miệng, là nói với Lương Khiếu Thiên, mà lại lần này, hắn không có thi triển truyền âm chi thuật, là làm lấy mọi người mặt công khai. Lương Huynh, đừng quên ta vừa mới chuyện nhờ vả ngươi, bây giờ lại tới không ít mới đạo hữu, một cái cũng không thể rơi, mỗi một cái đều muốn cho ta giao vé vào cửa a. Ừm, bọn hắn tới tương đối chế, vậy liền đánh một cái giảm còn 80%, mỗi người đều chỉ thu 1.000 miếng linh thạch vé vào cửa liền tốt. Thần Viêm lời này một màn, nhất thời vạn vật đều tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngươi mẹ nó xác định không phải đang đùa ta. Đều lúc này, thế mà còn lẩm bẩm thu vé vào cửa, xin hỏi cái này đúng sao? Ngươi nha lúc này không phải nên, tập trung tinh lực, chuẩn bị ứng đối Liêu sư bá lửa giận. Huynh đệ, ngươi đầu này rốt cuộc làm sao dáng dấp? Đều muốn lửa cháy đến nơi, làm sao lại không có chút nào lo lắng, mà lại không một chút nào sốt ruột đây? Chúng ta đều thay ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh tốt ta. Nói tóm lại, An Dưa quần chúng đều biểu thị không nói gì. Mà càng làm cho mọi người tốt cười là cái này ca môn nhi chắc chắn, học thành dạng này sư phó ngươi có biết không? Tới trước tu tiên giả, mỗi người thu 500 miếng linh thạch vé vào cửa. Đến sau đồng môn, bởi vì muộn, cho nên có thể hưởng thụ ưu đãi, mỗi người bớt 20%. Ừm, cái này cực kỳ hợp lý, mọi người đều biểu thị tán đồng. Nhưng huynh đệ ngươi là thế nào tính ra, 500 linh thạch đánh gãy phía sau, liền biến thành 1.000 khối linh thạch. Toán học kém như vậy, sư phó ngươi hắn biết sao? Đơn giản như vậy chắc chắn đều tính không rõ ràng, huynh đệ, ngươi rốt cuộc là thế nào tu luyện tới hiện tại cảnh giới này? Mọi người chứ không nói gì còn là không nói gì, trực tiếp bị Tần Viêm cái này một trận thao tác, đem con mắt đều cho sáng lên mù mất. Rất nhiều người đều thâm biểu bội phục, vị này Tần Viêm đạo hữu sau này sẽ là thần tượng của mình. Đương nhiên, cũng có người phản ứng là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói cái kia họ Liễu lao giả, lúc này liền trực tiếp liền cái bụng đều muốn bị giận sôi rơi. Mặt ngoài nhìn, Tần Viêm lúc này làm ra một loạt thao tác cùng hắn đều không có gì quan hệ. Nhưng vấn đề là hai người lúc này chính dương cung bạc kiếm, kết quả ngươi lại lẩm bẩm muốn thu vé vào cửa, xin hỏi có phải là không có đem ta để vào mắt? Cái này có phần cũng khinh người quá đáng một chút. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối phương làm như thế, quả thực chính là đối với mình trào phúng cùng xem thường. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ hối hận. Liêu trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, mình đã không biết bao nhiêu năm, không có dạng này phẫn nộ cùng sinh khí. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình cũng là cổ kiếm môn tu tiên giả, liền không có sợ hãi, đương lão phu không dám giết ngươi. Thần Viêm cười không nói. Hiển nhiên là tại dùng vô thanh ngôn ngữ, biểu đạt đối với địch nhân xem thường. Ngươi! Liêu trưởng lão kém chút bị tức phá cái bụng. Hắn cảm giác mình tựa như cùng tiểu tử này bát tự không hợp. Đối phương ở chỗ này mục đích, tựa như là vì tới bẩn thỉu chính mình. Đáng chết! Nương theo lấy một tiếng gầm thét. Linh quang bắn ra bốn phía, lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, vị kia Liếu trưởng lao trước người, đột nhiên liền hiện ra một thanh lại một thanh tiên kiếm. Không đúng, cái kia tiên kiếm cũng không có thực thể. Nhưng rõ ràng cùng phổ thông kiếm quang, kiếm khí nhưng lại là bất đồng. Trong đó làm người khác chú ý nhất là, kia kiếm lưới mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ có từng cái phù văn phiêu tán đi ra. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người chú ý. Bất khả tư nghị nhất chính là, nếu như ngươi cẩn thận dùng thần thức quan sát, sẽ phát hiện, những cái kia phủ văn càng là do điện mang huyễn hóa mà thành. Mà lại không phải phổ thông điện mang, bên trong chỗ ẩn hàm chính là thiên lôi lực lượng. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Mặc dù là hắn, trên mặt cũng thoáng cái hiện ra phi thường vẻ ngưng trọng. Lúc này Thần Viêm rốt cuộc minh bạch, đối phương tại sao lại muốn tới cọ thiên kiếp của mình. Nguyên lai chính là nghĩ muốn tu luyện cái này một hạng thần thông sao. Uy lực quả nhiên là không thể coi thường. Cho dù Thần Viêm còn không có chân chính thể nghiệm cảm thụ qua, nhưng mà lấy kiến thức của hắn, cũng là không khó suy đoán ra. Trong lòng có chút hoảng sợ, mà lại hiển nhiên đối phương lúc này thi triển còn không phải một chiêu này hoàn toàn bản, hoặc là nói hắn căn bản còn chưa kịp tu luyện xong. Nhưng dù cho như thế, Tần Viêm cũng đã cảm giác được uy hiếp cực lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không chính mình hôm nay nói không chừng thật có khả năng nuốt hận ở chỗ này. Hắn không khỏi thở dài. Nói thật, ngay ở đây nhiều như vậy cổ kiếm môn tu tiên giả, Tần Viêm cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình lộ ra. Hắn mặc dù đáp ứng đầu đầu gia nhập, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, đối với cổ kiếm môn tín nhiệm, kỳ thật như cũ phi thường có hạn. lưu một chút át chủ bài, đối với mình có trăm lợi mà không có một hại. Bất quá bây giờ là hay không đã là không có lựa chọn nào khác. Thần Viêm trên mặt lóe qua một chút kiên quyết chi sắc. Liều mạng, làm xuống lựa chọn. Hắn toàn thân trên dưới mặc dù không có cái gì kinh người linh áp tỏa ra mà ra, nhưng Liếu trưởng lão xem như thần kinh bách chiến nhân vật, nhất thời liền cảm giác được bất đồng. Nói như thế nào đây? Vậy cụ thể cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng vào giờ phút này, Thần Viêm mang cho hắn uy hiếp, sắc thực gấp bội tăng lên. Không thể nói hắn như là bị manh thú nhìn chằm chằm con mồi, nhưng vào giờ phút này, đối Thần Viêm sắc thực không dám có nửa điểm khinh thường. Cường địch. Liêu trưởng lao ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cảnh giác mà lăng lệ. Cứ như vậy, hai người đều chuẩn bị toàn lực ứng phó, bọn hắn tựa như là lần đầu tiên nhận thức đánh giá đến đối thủ, trong không khí bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Thậm chí liền xung quanh mặt khác xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái cũng có chút nói không ra lời. Trong lòng bọn họ vậy mà cũng không tên cảm giác được rất gấp gáp cùng sợ hãi. Chương 1155, ai cũng có âm mưu. Cái kia áp lực tới đột ngột. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, vì sao liền xem như người đứng xem bọn hắn, cũng sẽ không hiểu thấu cảm thấy một trận lo lắng không yên. Trước mắt hai vị này có mạnh như vậy sao? Liêu sư bá lại không nói, bên cạnh cái kia Tần tiểu tử rõ ràng mới vừa vặn tấn cấp không lâu. Ầm ầm. Cũng không biết là ngoại ý muốn trùng hợp, còn là nhận lấy hai người rằng có không khí khẩn trương ảnh hưởng, đỉnh đầu cái kia dày đặc kiếp vân trong bắt đầu ẩn hiện điện quang. Thiên kiếp vận sức chờ phát động, phảng phất cũng tính toán tới tham gia náo nhiệt. Gió thổi báo dông báo sắp đến, một trận đại chiến hiển nhiên đã không thể tránh né. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thai của mọi người, đột nhiên nghe đến một tiếng gào to. Dừng tay. Là cổ kiếm môn chủ. Gia hỏa này, tựa hồ cuối cùng nhớ lại chức trách của mình. Chính thấy hắn một mặt vẻ lạnh lùng. Biểu lộ mà lại không đề cập tới, lúc này đậu đậu trong lòng nhưng thật ra là phi thường nhất cả trứng. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến hiện tại một bước này. Nguyên bản hắn là đến xem náo nhiệt. Đối với Tần Viêm, đậu đậu nguyên bản vô cùng nhìn kỹ, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà không hiểu thấu tính toán thu vé vào cửa. Đương nhiên, nếu như ngươi vẹn vẹn thu người khác, đậu đậu kỳ thật cũng không có ý kiến đến gì, nhưng mình tốt xấu là cổ kiếm môn chủ, nhìn thấy trưởng môn tới, ngươi chẳng lẽ liền không nên đối ta vé miễn phí. Cho dù không vé miễn phí, dù sao cũng nên đánh cái chiết khấu, tổng cộng bao nhiêu, kết quả lại cái gì cũng không có. Ngươi nói tức người không tức người. Ngay trước nhiều môn như vậy người đệ tử, ngươi nhượng ta phái này trưởng môn mặt đặt ở nơi nào? Lúc đó đậu đậu tâm tình thoáng cái liền trở nên không tốt. Có lầm hay không, tiểu gia hỏa này, là thật không đem chính mình vị này trưởng môn để vào mắt sao? Ngươi nói chúng ta nếu như là lần thứ nhất gặp mặt thì cũng thôi đi, có thể đại gia cũng quen biết như thế lâu, tính toán ra, lẫn nhau ở giữa đánh không ít quan hệ. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm tính tình của ta là cái gì? Rõ ràng ưa thích tính toán chi ly. Đặc biệt tâm nhắn nhỏ. Ta liền khuyết điểm này, ngươi còn không chiếu cố, cổ kiếm môn chủ thật là cảm giác đáng ghét ta. Cho nên Liếu trưởng lao xuất hiện, nghĩ muốn cọ thiên kiếp, dẫn tới xung đột, hắn vị này trưởng môn tôn giả rõ ràng liền tại bên cạnh, lại thế mà không quản không hỏi. Ở một bên gặm hạt dưa, xem náo nhiệt. Đây là vì sao? Thật là nhàn sao? Sai. Nói trắng ra chính là tâm nhắn nhỏ, mượn cơ hội này, nhượng Tần Viêm khó chịu. Lại dám không đem bản trưởng môn để vào mắt. Vậy ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản nhân là bao nhiêu hẹp hòi, gác tội ta, cho dù là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Đậu đậu càng nghĩ càng đắc ý. Không sai, gia hỏa này não đường về chính là như vậy khiến người thán phục. Đối với mình lòng dạ hẹp hòi, đậu đậu thân là đứng đầu một phái, lại một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn, trái lại vô cùng dương dương tự đắc. Tính toán chi ly có cái gì không tốt. Ta lại không phải cố tình gây sự. Sở dĩ sinh khí, còn không phải bởi vì ngươi đắc tội ta. Tóm lại cũng bởi vì thu vé vào cửa như vậy một kiện chuyện nhỏ, hắn đối với Tần Viêm khốn cảnh bỏ mặc, muốn xem đối phương chê cười. Kết quả người tính không bằng trời tính, vạn vạn không nghĩ tới sự tình thế mà lại hướng về hiện tại cái phương hướng này phát triển. Danh xưng bản môn thông huyền cảnh giới bên dưới đệ nhất nhân Liêu sư đệ, đối mặt Tần Viêm, không những không có chiếm được mảy may tiện nghi, trái lại bị đối phương đánh đến mặt mũi bầm dập. Giang rơi đầy đất là rất là xác thực hình dung. Sau cùng ép Liêu sư đệ không thể không trước mặt mọi người khóc lớn, dùng dạng này mất mặt phương thức tới hấp dẫn Tần Viêm chú ý, sau đó mới nắm lấy cơ hội, hóa giải nguy cơ trước mắt. Mà hắn cái kia 10 năm mài một kiếm tuyệt kỹ, dưới tình huống đánh lén, thế mà cũng bị Tần Viêm cho né qua. Nhưng mà Tần Viêm cũng bởi vậy mất đi một cái cánh tay. Hôm nay thiên kiếp nhìn chừng chừng ở bên, mà hai người kia lại đều đánh ra chân hỏa. Bày ra tư thế, nghĩ muốn quyết ra một cái thắng bại mạnh yếu. Không đúng. Loại tình huống này nếu như bọn hắn thật đánh, chỗ phân ra lại đâu chỉ là thắng bại. Không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ là không chết không thôi kết quả. Mà loại tình huống này, hiển nhiên là cổ kiếm môn chủ chỗ không nguyện ý nhìn đến. Hắn xác thực ưa thích tính toán chi ly, cũng xác thực bởi vì Tần Viêm vừa rồi không nể mặt mũi mà có chút tức giận. Nhưng cái này lại không có nghĩa là đầu của hắn có vấn đề. Nhìn một chút Tần Viêm chê cười có thể. Thậm chí có thể nói như vậy, đứng tại góc độ của hắn là phi thường vui với nhìn thấy Tần Viêm xui xẻo. Tiểu gia hỏa này có chút quá phách lối, chịu chút giáo huấn, đầu đầu sẽ vỗ tay gieo họ. Nhưng vấn đề là, đầu đầu chỉ là hy vọng hắn chịu chút ít giáo huấn mà thôi, mà tuyệt không muốn nhìn đến Tần Viêm cùng Liêu sư đệ tới một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Hai người một khi đánh nhau, bất luận ai thắng ai thua. Hoặc là nói được rõ ràng hiểu rõ một chút, sau cùng bất luận người nào thân thụ trọng thương hoặc vẫn lạc, đối với cổ kiếm môn tới nói, đều là phi thường to lớn tổn thất. Đầu đầu chỉ là hẹp hỏi, mà cũng không phải đầu có vấn đề. Bây giờ sự tình phát triển, hiển nhiên đã thoát ly chính mình ban đầu tưởng tượng cùng khống chế. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến. Tình huống bây giờ đã phi thường nguy cơ, chính mình nhất định phải đứng ra, giải quyết dứt khoát, giải quyết trước mắt đối mặt phiền toái cùng nan đề. Sư huynh, ngươi tránh ra, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ta hôm nay nhất định muốn làm thịt tiểu tử này. Liêu trưởng lão không buông tha, khắp khuôn mặt là sâm nhiên sát khí. Hắn xác thực đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý cứ như vậy cùng đối phương từ bỏ ý đồ. Chính mình mới vừa rồi là rơi vào đến đối phương trong cạm bẫy, nhưng bây giờ nếu đã kéo dài khoảng cách, tình huống kia đương nhiên đối với mình có lợi. Hắn không một chút nào lo nghĩ một trận chiến này kết cục, chỉ cần không có người khô dự, chính mình thủ thắng bất quá là vấn đề thời gian. Không giết trước mắt tiểu tử này, hắn thực tế là nuốt không trôi vừa mới khẩu khí kia. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Bên cạnh lãnh băng băng thanh âm truyền vào lỗ tai, vào giờ phút này Tần Viêm trong lòng đồng dạng là thực sự tức giận. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm kinh lịch qua nguy hiểm nhiều vô số kể, nhưng mà giống vừa rồi dạng kia, khoảng cách tử vong gần như thế tình huống cũng không nhiều. Cơ hồ có thể được xưng là sát bên mà qua. Động tác của mình dù là hơi hơi chậm hơn một điểm, nói không chừng liền đã vẫn lạc tại nơi này. Lúc này trên trán đều tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, Tần Viêm trong lòng thì như thế nào không giận. Gia hỏa này là thật muốn giết chết chính mình. Mà Tần Viêm cũng không cảm thấy mình có chỗ nào làm không đúng. Hết thảy đều là bởi vì đối phương trương dương ương ngạnh. Ngươi nói, ngươi thật muốn thừa dịp thiên kiếp cũng không phải không thể, nhưng xin hỏi, tại trước đó, ngươi có liền vấn đề này cùng ta thương lượng qua sao? Đáp án là cực kỳ hiển nhiên. Cũng không có. Lao gia hỏa này, từ đầu đến cuối, căn bản là xem thường chính mình, cho nên mới biểu hiện bá đạo như vậy cùng cường thế. Cho nên mất mặt cũng là hắn tự rước lấy nhục, Tần Viêm cũng không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng chỗ. Mà đối phương lại chuyện bé xé ra to, lại muốn giết ta. Hắn tính toán đánh đến không sai, nhưng có một chút lại tính sai, Tần Viêm làm sao lại mặc người chém giết. Chương 1156, hắn làm sao không có chút nào sợ. Đừng nói giỡn. Tần Viêm lúc đó là loại kia ăn phải cái lô vốn, lại còn muốn nén giận ra hỏa. Đối phương muốn giết chính mình. Không quan hệ. Bởi vì Tần Viêm cũng đồng dạng không có ý định đem hắn bỏ qua, sau cùng rốt cuộc là ai muốn người nào mạng nhỏ, bây giờ còn là hai chuyện. Nếu như nói vừa bắt đầu, Tần Viêm còn chỉ là muốn cho đối phương một bài học. Chuyện cho tới bây giờ, thì là triệt để không để mặt mũi, nói không chết không thôi quá mức, nhưng chỉ cần có cơ hội có thể đem đối phương diệt trừ, Tần Viêm cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế là tình huống hiện tại chính là như thế, hai người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đại chiến đã đến hết sức căng thẳng hoàn cảnh. Mà lại lần chiến đấu này tuyệt đối phải so vừa rồi kịch liệt phải nhiều. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một mực tại bên cạnh đánh xì dầu đậu đậu đột nhiên xuất hiện. Nhượng hai người dừng tay. Tần Viêm nhất thời có chút không nói gì. Ngươi nhà sớm đi làm cái gì? Hiện tại mới chạy ra điều giải khuyên can. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vừa rồi liền tại bên cạnh xem náo nhiệt tan dưa. Làm sao, hiện tại cuối cùng nhớ tới. Chính mình thân là đứng đầu một phái chức trách ra. Tần Viêm đều chẳng muốn phản ứng hắn. Hắn cùng đầu đầu tiếp xúc mặc dù không coi là nhiều, nhưng mấy mặt duyên phận đã đủ để nhượng Tần Viêm hiểu rõ vô cùng giá hỏa này tính cách. Ưu điểm mà lại không đề cập tới, tính cách thiếu hụt cũng là phi thường rõ ràng. Tổng kết lại, kỳ thật cũng liền mấy chữ. Hẹp hòi, mà lại thích khoe khoang khoác lác. Không phải liền là bởi vì chính mình thu ngươi 500 miếng linh thạch vé vào cửa, bao lớn ít chuyện. Cho nên vừa rồi giữ im lặng, hoàn toàn là cố ý hành động, muốn xem chuyện cười của ta. Làm sao, hiện tại phát hiện, sự tình cùng dự đoán bất đồng, biến thành rời lên tảng đá đập chân của mình, cho nên chạy tới bổ cứu. ngươi nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta rất không có mặt mũi. Dựa vào cái gì muốn nhẹ nhàng như vậy đến ngươi ý? Thần Viêm không chịu cái này ủy khuất. Đừng tưởng rằng trên đời này cũng chỉ có ngươi mới hẹp hỏi. Không phải liền là tính toán chi ly sao? Ta đây cũng sẽ a. Cho nên Thần Viêm mở miệng, trưởng môn đây là nghĩ muốn chúng ta bắt tay giảng hòa. Không sai, mọi người đều là đồng môn, chém chém giết giết thành bộ dáng gì. Có cái gì ân oán là không thể dùng đàm phán tới hóa giải. Hai người các ngươi tất cả dừng tay, trong lòng có cái gì bất bình chỗ, cũng có thể nói với ta, ta tới thay các ngươi hai vị chủ trì công đạo. Đầu đầu đại nghĩa lâm nhiên nói, phảng phất vừa mới ở bên cạnh ăn dưa người xem náo nhiệt, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn tựa như. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm bội phục, gia hỏa này ra mặt, thật sự là so với mình tưởng tượng còn dày hơn. Hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước lượng mài. Trường môn có ý tứ là ngươi muốn thay chúng ta nói cùng, chủ trì công đạo sao? Tiếp tục mặt không biểu tình mở miệng. Không sai. Nghe Tần Viêm vấn đề, đậu đậu trong lòng nhất thời vui mừng. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Tần Viêm cái này đồ sinh sự không buông tha, dạng kia ngay trước mặt mọi người, hắn cái này trưởng môn sẽ rất khó làm. Đến lúc đó làm sao đây? Đem Tần Viêm đánh một trận. Nhượng nàng minh bạch tu tiên giới cường giả vi tôn, phải học được tôn trọng chính mình vị này trưởng môn. Ừm, nếu như là mặt khác người, tự nhiên có thể làm như thế. Nhưng Tần Viêm lại là khác biệt. Đối phương thế nhưng là chính mình ba lần đến mời, tốn rất đại lực khí, mới khiến cho hắn gia nhập cổ kiếm môn. Làm như vậy chẳng phải là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nếu như Tần Viêm dưới cơn nóng giận, rút lui môn phái, thậm chí trở mặt thành thủ, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cái này tự nhiên không phải hắn muốn xem đến kết quả. Cho nên đối mặt cái này Tần tiểu tử thật đúng là không dùng tốt lắm môn quy tới ràng buộc. Nguyên bản đậu đậu có chút đau đầu. Mà nghe đối phương lúc này khẩu khí, lại như là nghĩ muốn chịu thua tiết ấu. Hắn không khỏi đại hỉ. Trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Tần Viêm xác thực là một vị tâm cao khí ngạo tu tiên giả, nhưng có thể đi đến hiện tại một bước này, người nào lại không hiểu được xem xét thời thế đây. Hôm nay thiên kiếp vận sức chờ phát động, tùy thời có khả năng rơi xuống, mà lại uy lực nhất định là không thể coi thường. Lại thêm chính hắn bản thân lại thụ thương. Loại tình huống này, Tần Viêm chỉ cần không phải đồng đốc, khẳng định đều sẽ lựa chọn giải quyết dứt khoát. Đem cùng Liêu sư đệ ở giữa xung đột trước tiên có thể để qua một bên. Dù sao vào giờ phút này, nghĩ biện pháp trước đem thiên kiếp trải qua mới là ưu tiên nhất tuyển hạng A. Xem chừng hắn là đáp ứng chính mình hòa giải. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần Tần Viêm không muốn cố tình gây sự, không buông tha. Còn lại Liêu sư đệ, hoàn toàn có thể thật tốt thương lượng. Đối phương đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn cùng Tần Viêm tình huống là bất đồng, chính mình trưởng môn thân phận vẫn rất có lực uy hiếp. Kể từ đó liền có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Mặc dù trong lòng hai người đều có khí, cái này hậu hoạn cũng khẳng định là không thể coi thường. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần lúc này, bọn hắn đều thối lui một bước, không được phân như vậy một cái thắng bại mạnh yếu, vậy kế tiếp song phương mâu thuẫn như cũng là có thể chậm rãi hóa giải. Đầu đầu đối với cái này lòng tin 10 phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, trưởng môn nghị muốn cho chúng ta nói cùng cũng không có vấn đề. Chỉ cần thanh toán ta 500 vạn linh thạch tổn thất liền có thể. Cái gì? Đầu đầu hóa đá, không nhịn được dùng tay mò mò lỗ thai, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đối phương mới vừa nói cái gì? Nghĩ muốn nói cùng, trước tiên cần phải thanh toán hắn tổn thất, hơn nữa còn muốn 500 vạn linh thạch. Đầu đầu không có tức giận, trái lại có chút bội phục, gia hỏa này ra mặt thật sự là so với mình còn dày hơn, lại dám dạng này công phu sư tử ngoạm. Cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Gia hỏa này rốt cuộc có hay không đem hiện tại tình trạng làm rõ ràng, ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Kết quả ngươi ở chỗ này ngạo kiểu cái gì sức lực? Nghĩ gì đây? Trang bức đều trang đến trên đầu mình tới. Thật coi dạng này chơi rất vui sao? Nếu như ta buông tay không quản, cũng không biết đến lúc đó rốt cuộc sẽ là ai tiến thối lưỡng nan. Đương nhiên, cứ việc trong lòng có chút dở khóc dở cười, đầu đầu cũng không đến mức liền thật phẩy tay háo bỏ đi. Dù sao bất luận Tần Viêm còn là Liêu sư đệ, có chuyện bất chắc. Đối với bản môn tới nói, đều là cực lớn tổn thất. Mà hắn xem như đứng đầu một phái, là khẳng định không thể nào mắt thấy loại tình huống này phát sinh. Mà lại hắn lý giải Tần Viêm tính cách, cho nên mặc dù có chút không nói gì tiểu tử này thái độ, nhưng sinh khí là chưa nói tới sinh khí. Đầu đầu thậm chí không nhịn được cười. Tần đạo hữu, ngươi tốt xấu hiện tại cũng là luyện hư cảnh giới tu tiên giả, cũng không cần đùa nghịch tiểu hài tử kia tính khí. Người nào đùa nghịch tiểu hài tử tính tình? Ta nói qua, ta là muốn hắn bồi thường tổn thất của ta, 500 vạn miếng linh thạch, thiếu một khỏa, hôm nay cũng đừng nghĩ nhượng ta dừng tay. Tốt, tốt. Họ Liễu lao giả bị tức đến dựng râu trừng mắt. Đứng tại góc độ của hắn, Tần Viêm nói như vậy, rõ ràng chính là đối với mình cố ý nhục nhã. Nói một câu có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục cũng không đủ, huống chi hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Sư huynh ngươi đi ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hôm nay ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn tiểu gia hỏa này, đem hắn rút hồn luyện phách. Họ Liễu lao giả hung tợn nói. Thấy hai người loại này thái độ, Đậu Đậu sắc mặt đống nhiên liền âm trầm lại. Chương 1157, tự mình chuốc khổ. Ý tứ gì? Hai gia hỏa này là đều không đem lời của mình đặt ở trong thai. Thật coi chính mình cái này trưởng môn là bài trí, dễ nói chuyện như vậy cùng khi dễ. Nếu như lúc không có ai thì cũng thôi đi. Lúc này ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, các ngươi để cho mình mặt đặt ở nơi nào? Các ngươi đây là không có ý định nghe ta hảo ngôn khuyên bảo. Đậu Đậu nhàn nhạt nói. Nhưng mà xem như thân kinh bách chiến tu tiên giả, Tần Viêm nhưng từ hắn cái này nhìn như bình thường trong lời nói, ẩn ẩn đánh hơi được một chút nguy hiểm khí tức. Sau đó hắn lại ngẩng đầu liếc một cái đỉnh đầu thiên kiếp. Đã đến vận sức chờ phát động tình trạng. Có lẽ một giây sau, liền biết do trên bầu trời hạ xuống. Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, nhanh chóng làm xuống lựa chọn. Thế là hắn thay đổi vừa rồi cái kia lạnh lùng thần sắc, cười rạng rỡ nói, trưởng môn không nên tức giận. Tần Mộ vừa rồi cũng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, trưởng môn nguyện ý cùng chúng ta nói cùng, tại hạ lại thế nào khả năng không tuân theo hiệu lệnh đây. Mặt ngoài nhìn, Tần Viêm túng. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Hắn chỉ là tại cân nhắc lợi hại. Cảm thấy vào giờ phút này tiếp tục cùng Đậu Đậu khiêng xuống dưới, là phi thường không có lời. Đừng quên đối phương dù sao cũng là đứng đầu một phái, mà lại thân là thông huyền kỳ đại năng thực lực cũng mạnh hơn chính mình phải nhiều. Chính mình không cần thiết cầm lấy trứng chọi với đá. Lui một bước trời cao biển rộng. Dù sao sự tình có nặng nhẹ, lúc này thuận lợi vượt qua thiên kiếp mới là trọng yếu nhất, không cần thiết cùng đối phương tranh nhất thời chi khí. Cho tới hôm nay chuyện này, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Tần Viêm không phải ưa thích gì thế hiếp người tu tiên giả, nhưng cũng sẽ không mặc cho đối phương khi dễ, tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Còn nhiều thời gian, luôn có đối phương hối hận cùng thút thít nỉ non thời gian. Hắn hiện tại nguyện ý nghe đối phương một lời khuyên, đã là cho Đậu Đậu mặt mũi. Xem như lấy đại cục làm trọng, đồng thời đối với mình cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Thấy Tần Viêm thay đổi chủ ý, Đậu Đậu sững sờ bên dưới, sắc mặt hơi nguội, sau đó xoay đầu lại, Liêu sư đệ, ngươi nói thế nào? Muốn để ta dừng tay có thể, trừ phi hắn hướng ta dập đầu nhận sai. Họ Liêu lao giả cười lạnh nói, hiển nhiên là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Hắn nguyên bản là tính tình quái đản ra hỏa, thành danh về sau càng là vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Chưa từng chịu qua hủy khuất như vậy. Vừa mới thế mà bị tiểu gia hỏa đánh đến răng rơi đầy đất, vì xoay chuyển cục diện, còn không phải không trước mặt mọi người cao giọng khóc lớn, nói tóm lại, bây giờ hắn đối Tần Viêm là hận chi sâu sắc. Dạng này ân oán, không thể nào dăm ba câu liền có thể bắt tay giảng hòa. Người nào tới nói giúp đều không được, liền xem như trưởng môn sư huynh, lần này, hắn cũng đồng dạng là chỉ có thể bác đối phương mặt mũi. Đương nhiên, chính mình cũng không phải không nói đạo lý. Tiểu tử kia nếu như nguyện ý dập đầu nhận sai, hắn vẫn là có thể khoan dung độ lượng, tha đối phương một đầu mạng nhỏ. Đậu Đậu không nhịn được nhướng mày, sư đệ ngươi làm như vậy có phải hay không có hơi quá? Sư huynh không cần khuyên ta, tiểu tử này không biết lễ phép, hôm nay không cho hắn một chút giáo huấn, ta khó tiêu mối hận trong lòng, nguyện ý tha cho hắn một mạng, đã là thủ hạ lưu tình. Đậu Đậu lông mày càng ngày càng nhăn lại, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Sư đệ, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Húng chi mọi người đều là đồng môn, sự tình còn là không muốn làm như thế tuyệt tốt. Sư huynh cần gì che chở tiểu gia hỏa này? Họ Liêu trên mặt lão giả cũng lộ ra một chút chưa đầy chi sắc. Sau đó cười lạnh, cái gì đồng môn, cái này họ Tần gia nhập bản phái mới vài ngày, thế mà liền dám như thế trương dương ương ngạnh, nếu như không hảo hảo giáo huấn một phen, về sau chẳng phải là càng không biết trời cao đất rộng. Sau đó hắn ngừng lại một chút, sư huynh, giữa chúng ta giao tình thế nhưng là có hơn ngàn năm. Ta cũng không muốn ngươi che chở tại ta. Chỉ cần không quan tâm trước mắt cái này nhàn sự là được. Hừ, ta thân là đứng đầu một phái, há có thể mắt thấy các ngươi đồng môn tương tàn. Sư đệ, ta nhắc lại một lần nữa, chuyện này đến đây chấm dứt, Tần Viêm vừa rồi tuy có lô mang chỗ, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không có sai. Cuối cùng, lần này xung đột cũng là bởi vì ngươi mà lên. Cho nên, cho ta lui xuống đi, đây không phải thỉnh cầu, mà là lấy trưởng môn chân nhân thân phận tại mệnh lệnh ngươi. Họ Liễu lao giả ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới sư huynh thế mà không đứng tại chính mình một bên, ngay trước nhiều môn như vậy người đệ tử đối với mình không chút khách khí, liền vì trước mắt cái này họ Tần tiểu tử. Trên mặt của hắn lóe qua một chút khói mù chi sắc, sư huynh, ngươi thật muốn che chở tiểu gia hỏa này, nếu như ta hôm nay không lùi xuống tới đây. Ta nói qua ta không có che chở bất luận kẻ nào. Đầu đầu biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, trong ánh mắt mang theo hàn ý, sư đệ, ta mới vừa rồi là lấy trưởng môn thân phận mệnh lệnh ngươi, ngươi thật muốn chống lại mệnh lệnh. Không nghe thì như thế nào? Cái này Liễu trưởng lão cũng là tính bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng. Nếu là sự tình khác, hắn tự nhiên không dám chống lại trưởng môn chân nhân mệnh lệnh, nhưng trước mắt lại thật là trong lòng không phục. Dựa vào cái gì? Hôm nay nếu là lùi bước, bỏ qua tiểu gia hỏa này, về sau mặt mình còn có thể đặt ở nơi nào đây? Hắn tuy cũng sợ hãi môn quy trừng phạt, nhưng lại tương đối có khuynh hướng, vào giờ phút này, trưởng môn sư huynh chỉ là đang hư trường thanh thế mà thôi. Dù sao vì như vậy một kiện chuyện nhỏ, vì tiểu tử này, chẳng lẽ thật đúng là muốn cùng chính mình vạch mặt, chuyển ra môn quy tới trừng phạt chính mình. Cho nên hắn không muốn thối lui lui, hoặc là nói chuyện cho tới bây giờ, họ Liễu lao giả đã là đâm lao phải theo lao. Tốt, cực kỳ tốt, nhìn tới ngươi là thật không có đem ta người trưởng môn này để ở trong mắt. Đậu đậu giận quá hóa cười. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không dài dòng nữa, thân hình thoát một cái, cả người liền từ tại chỗ biến mất đến tung tích hoàn toàn không có. Cho dù lấy Tần Viêm nhãn lực cũng không cách nào thấy rõ ràng đối phương rốt cuộc đi nơi nào. Không hổ là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, thực lực mạnh, quả thực kinh thế hai tục, cho dù linh giới vô số kỳ nhân dị sĩ, cảnh giới này tồn tại, cũng có thể xưng là một phương cường giả. Tần Viêm là đã kinh ngạc tán thán lại bội phục, mà người khác phản ứng, còn không kịp nổi hắn nhanh chóng. Sau một khắc, đầu đầu tại họ Liễu lao giả trước người hiện lên. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Vào giờ phút này, lão giả kia cuối cùng phát hiện tình huống cùng mình trước kia thiết tưởng bất đồng, hắn ẩn ẩn cảm giác đến có chút không ổn. Trên mặt lóe qua một tia kinh hoàng, nhưng mà lần này, cũng không có đến được hồi đáp gì, đầu đầu trực tiếp một quyền, hung hăng đập vào trên mặt của hắn A. Bành! Trước mắt sao vàng bay loạn, đau đến kém chút khóc lên. Vừa rồi hắn liền đã bị Tần Viêm đánh cái mặt mũi bầm dập, lúc này đầu đầu một quyền này đúng lúc là trực tiếp đập trúng miệng vết thương của hắn. Nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, kém một chút liền muốn lưu lại. Sư huynh, ngươi! Ngươi làm gì? Họ Liễu lao giả quả thực muốn bị giận điên lên, đồng thời cũng có chút ngộng. Nhưng mà đậu đậu nhưng căn bản liền không có trả lời, tiếp tục xông tới quyền đấm cước đá, trong lúc nhất thời phanh phanh không ngừng bên thai đám, hắn bị đánh là toàn thân đau đớn. Trước 1158, đám tu tiên giả đều cư cờ kỳ kinh ngạc. Liễu trưởng lão trong lòng kinh nộ giao tập, khẩu khí gấp bại hoại mà nói, sư huynh ngươi không nên ép ta, lại đánh, ngươi lại đánh, ta muốn phải hoàn thủ. Hoàn thủ! Đậu đậu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi có thể thử một chút. Trong miệng nói như vậy, động tác trên tay của hắn lại một chút cũng không có dừng lại ý đồ, thậm chí có thể nói, liền không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Tiếp tục huy quyền, mà lại hắn động tác chi mạnh mẽ, liền Tần Viêm cũng nhìn mà than thở, dù sao coi như mình toàn lực ứng phó, cũng rất khó, mỗi giây vung ra mấy trăm quyền. Quái! Tần Viêm lấy tay vỗ trán, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, trước mắt cổ kiếm môn chủ cũng không phải luyện thể giả. Vì sao hắn đánh tới người tới lại như thế mạnh mẽ, động tác quả thực như là nước chảy mây trôi. Nơi xa, núp ở trong đám người Tào Tiểu Nguyên không nhịn được dùng mình một cái, như là rơi vào ác ngộng. Tần Viêm không biết nguyên nhân, nhưng mà liên quan tới vấn đề này, hắn cũng là rõ rõ ràng ràng, phụ thân sở dĩ đánh đến như vậy thuận tay, đều là ngày ngày làm thịt chính mình, sau đó luyện từ từ đi ra. Mỗi lần nghĩ đến đây cái vấn đề, trong lòng của hắn liền vô cùng bi thương, nên biết những ngày này chính mình rõ ràng đã thống cải tiền phi. Nỗ lực tu luyện. Nhưng mà không biết vì sao, phụ thân như cũ đối với mình bất mãn vô cùng, thậm chí còn nói mình hết thể nhu thuận nỗ lực, tất cả đều là đang giả bộ dáng lừa hắn. Vấn đề là ta thật không có à, ta thật là thành tâm ăn năn, phụ thân vì sao cũng không tin mặc ta. Tao Tiểu Nguyên quả thực đều muốn điên rồi, hết lần này tới lần khác mặc cho hắn giải thích thế nào biểu hiện đều vô dụng đồ, phụ thân mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, liền biết đối với hắn một trận tốt đánh. Mà lại là một ngày ba lần. Liền cùng ăn cơm đúng giờ, càng khổ cực chính là, có lúc còn biết bị đánh lần thứ tư. Phụ thân nói, cái này tương đương với ăn khuya thêm đồ ăn. Khóc không ra nước mắt là Tào Tiểu Nguyên tâm tình rất là xác thực miêu tả, ta đây tột cùng là trêu ai gẹo ai. Rõ ràng đã nỗ lực biểu hiện ăn năn, phụ thân vì sao chính là không tín nhiệm mình đây. Mà lại mặc dù trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng cần dùng tới hay không giống ăn cơm đồng dạng đúng giờ. Húng chi thỉnh thoảng thêm đồ ăn nhiều đánh một trận liền thật quá mức một chút. Hết lần này tới lần khác hắn phản kháng căn bản là vô dụng đồ, lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Mà quen tay hay việc, phụ thân mặc dù không phải luyện thể giả, nhưng mỗi ngày đều muốn đánh hắn mấy trận, thế là một cách tự nhiên liền đánh ra kinh nghiệm, cho nên lúc này động tác mới có thể như là nước chảy mây trôi đồng dạng. Đây là đem Liễu sư thúc cho rằng là chính mình. Nghĩ tới đây, Tào Tiểu Nguyên không khỏi hướng đối phương ném ánh mắt đồng tình, hắn cảm giác thọ tử hồ bi, đồng bệnh tương liên. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ thai, họ Liễu lao giả thật bị triệt để đánh mộng rơi. Thứ nhất hắn không nghĩ tới trưởng môn sư huynh thực sẽ động thủ, thứ hai, cũng không nghĩ tới động tác của đối phương sẽ như thế thuần thục nhanh chóng, đánh đến phi thường thuận tay, để cho mình khó lòng phòng bị. Mà lại mấu chốt nhất là, ngươi nói cái kia Tần tiểu tử ta không hiểu rõ thì cũng thôi đi. Nhưng cùng trưởng môn sư huynh quen biết, cũng là đã vượt qua ngàn năm lâu, hắn thực lực hơn xa tại mình không sai, nhưng tuyệt đối không phải luyện thể giả. Cái kia vấn đề tới, vì sao hắn công phu quyền cước lại đột nhiên lại trở nên như thế cao minh? Họ Liễu lao giả thật là như lọt vào trong sương mù, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng đây không phải trọng điểm. Lúc này bị đối phương một trận ra sức đánh, hắn cũng thật là cấp nhắn A. Mà lại là bi phẫn lại là mê mang, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, sư huynh vì sao dạng này che chở cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Thậm chí không tiếc ngay trước chúng đệ tử trước mặt, đánh mặt mình. Thật coi chính mình không muốn mặt mũi. Mình đã cảnh cáo muốn hoàn thủ, kết quả hắn còn đánh, loại tình huống này, họ Liêu tâm thái của ông lão nhất thời băng A. Thế là hắn cũng lại không bận tâm hậu quả. Lơ lửng tại thân thể chung quanh kiếm quang, nhất thời nương theo lấy làm người sợ hai tiếng xé gió, giống lấy đầu đầu nhanh đâm đi qua. Trong đám người truyền tới một hồi kinh hô. Một màn này nhượng xung quanh những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái sắc mặt như màu đất, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến hiện tại tình trạng như vậy. Liêu sư bá điên rồi sao, lại dám hướng trưởng môn động thủ. Nên biết, trái với môn quy cũng phân rất nhiều loại, mà giống trưởng môn rút kiếm hiển nhiên là nghiêm trọng nhất. Đồng thời đại gia cũng không khỏi đến là cổ kiếm môn chủ lo lắng, mặc dù trưởng môn chân nhân chính là thông huyền kỳ đại năng, nhưng lúc này hai người thực sự cách nhau quá gần. Mà kia kiếm quang nhìn chút liền không thể coi thường, thậm chí có truyền ngôn nói chính là Liêu sư bá lợi hại nhất pháp bảo chiêu số, nghĩ muốn né tránh, kia gọi một cái muôn vàn khó khăn. Làm sao đây? Mọi người là đã kinh hoàng lại mở mịt. Nguyên bản xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, nhưng bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại này hoàn toàn không thể vãn hồi hoàn cảnh a. Không sai không sai, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hoàn thủ. Đầu đầu thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Nhưng mà cái kia nhìn như bình thản trong giọng nói lại ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Nếu như nói, Liêu sư đệ không nghe theo mệnh lệnh của mình, dàn xếp ổn thỏa, còn có thể lý giải thành hành động theo cảm tính. Mặc dù xúc phạm môn quy, nhưng phạm sai cũng không thể nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lại dám đối với mình vị này trưởng môn động thủ, kết quả kia nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Đầu đầu trong mắt không khỏi lóe qua một chút lửa giận, tay phải nâng lên, cũng không thấy dư thừa động tác, cứ như vậy đối những cái kia đâm tới kiếm quang năm tới. Trong đám người lần nữa truyền tới từng đợt kinh hô. Xung quanh những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn cho là mình con mắt nhìn lầm. Trưởng môn chân nhân bị điên rồi à? Thế mà tay không tấc sắt đi bắt đối phương tiên kiếm. Hắn có biết hay không dạng này làm rất nguy hiểm. Tiêu tính ngươi là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, nhưng dù sao cũng chỉ là huyết nhục chi khu a. Nên biết, liền xem như yêu tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng không nguyện ý làm như thế. Cho nên trưởng môn rốt cuộc làm sao nghĩ. Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Mà bây giờ cũng không có thời gian để bọn hắn suy tư, mắt thấy kia kiếm quang sau một khắc liền muốn đâm đến cổ kiếm môn chủ thân bên trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu đầu toàn bộ bàn tay đột nhiên linh quang mãnh liệt, ngay sau đó, cảnh tượng khó tin cứ như vậy phát sinh. Cái kia sắc bén kiếm quang, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, sau đó ngừng lại, lơ lửng tại hắn trước người. Lúc này kia kiếm quang khoảng cách đâm trúng đầu đầu, đã chỉ còn lại tấp hơn. Đúng, chính là như thế một chút khoảng cách. Nhìn qua hung hiểm vô cùng. Mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng mà trong lòng như cũng là như lọt vào trong sương mù, không biết vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đây. Chẳng lẽ là tại một khắc cuối cùng, Liêu sư bá trong lòng hối hận, cho nên dừng cương trước bờ vực. Rất nhiều người cho là như vậy. Chỉ có cực thiểu số tu vi cao thâm tồn tại. Mới biết sự tình cũng không phải là như thế. Kiếm tu làm việc đem ra giảng giải chính là thẳng tiến không lùi, lúc đối địch, càng là như vậy, cho nên hắn nếu đã xuất thủ, lại thế nào khả năng bỏ dở nửa chừng. Chương 1159, hết thảy tu tiên giả đều không nghĩ tới. Vừa mới cái kia xuất hiện một màn cũng không phải là Liêu trưởng lao từ bỏ, mà là trưởng môn chân nhân thần thông quảng đại, cử trọng nhược khinh, lợi hại như vậy một chiêu lại bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải thành vô hình. Sau đó đầu đầu tay háo phất một cái, một đạo linh quang hiện lên. Nhìn một cái, bình thường cùng với, không có bất kỳ ghê gớm, nhưng hết lần này tới lần khác nó liền có được khiến người kinh thán uy lực. Vị kia không ai bị nổi Liếu trưởng lão vậy mà tránh không thoát, dễ như trở bàn tay bị cái kia linh quang bao khỏa ở trong đó, sau đó hắn tự nhiên là không thể động đậy, toàn thân trên dưới pháp lực cũng đồng dạng bị phong ấn lại. Ngay sau đó lốp bốp không ngừng bên thai đám, cũng là đầu đầu tiếp tục quyền đấm cước đá, mỗi một quyền đều có được làm cho người rung động uy lực. Ta để ngươi không biết tốt xấu, ta để ngươi hoàn thủ, liền trưởng môn sư huynh cũng dám đánh, ta nhìn ngươi bây giờ gan rất mập à. Vừa đánh vừa mắng, cảm giác kia thật tựa như trời mưa xuống đang đánh hải tử a. Mà lại hắn tốc độ ra quyền cực nhanh, không bao lâu à, Liếu trưởng lão liền toàn bộ mập một vòng. Mặt mũi bầm dập, bị đánh đến liền hắn mụ mụ đều không nhận ra. Cứ như vậy lốp bốp thanh âm kéo dài không biết bao lâu, đầu đầu một chút cũng không có dừng tay ý đồ, ngược lại là càng đánh càng vui vẻ. Mà lại động tác của hắn một chút cũng không có trở nên chậm, như cũng là một giây đồng hồ, liền có thể vung ra đi đếm trăm quyền. Hơn nữa nhìn đi lên, hắn có thể bảo trì cái này hiệu suất, lại đánh lên một ngày. Họ Liếu lao giả không khỏi tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ tâm tình của hắn không băng cũng nạ. Biết vậy chẳng làm. Chính mình quả thực liền tại là tự rước lấy nhục. Sớm biết liền không nên tới chọc trưởng môn sư huynh nổi giận, nhưng mà sự tình đã đến một bước này, lại nói những này nói nhảm lại có cái gì tác dụng. Cầu xin tha thứ là lựa chọn duy nhất. Sư huynh không muốn lại đánh, tiểu đệ biết sai rồi. Mặc dù lúc này lại đến đau khổ cầu khẩn, có chút mất mặt, nhưng ngẫm lại hôm nay phát sinh từng màn, hắn chỗ vứt bỏ mặt mũi chẳng lẽ còn thiếu sao? Căn bản là không lo được. Tiếp tục đánh xuống chính mình quả thực liền muốn hỏng mất. Hừ, tạm thời tha ngươi, bất quá chuyện này chúng ta vẫn chưa xong. Đầu đầu lạnh lùng nói, thân là trưởng môn chân nhân uy nghiêm như thế nào tốt như vậy khiêu chiến. Bất quá đối phương nếu đã nhận sai, cái kia tiếp tục đánh xuống bao nhiêu liền lộ ra có như vậy một chút không thích hợp. Huống chi đỉnh đầu thiên kiếp đã nhanh muốn hạ xuống, đầu đầu làm sự tình mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng thân là đứng đầu một phái, cái này cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên còn là phân rõ. Thế là hắn dừng lại trong tay động tác, tay áo phất một cái, một đạo linh quang lóe qua, sau đó Liêu trưởng lão phát hiện cấm chế trên người đã bị giải trừ, cuối cùng lại có thể hành động tự nhiên. Trên mặt của hắn lóe qua một tia hoảng sợ. Đã mấy trăm năm chưa từng cùng trưởng môn sư huynh luận bàn, mặc dù biết mình thực lực khẳng định không kịp đối phương, nhưng cũng không nghĩ tới chênh lệch thế mà lại là như vậy không hợp thói thường. Mày may sức hoàn thủ cũng không, chính mình thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, thông huyền cảnh giới cường giả có lợi hại như vậy sao? Còn là nói trưởng môn sư huynh bản thân liền là không giống bình thường. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng lúc này thật là bị đánh mộng rớt, trong đầu chóng mặt cũng không cách nào suy nghĩ rõ ràng. Sau đó hắn lại xoay đầu lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn một cái Tần Viêm, hôm nay phát sinh hết thảy đều là tiểu tử này cho hại. Hắn hiện tại đối Tần Viêm là hận chi sâu sắc, hận không thể đem hắn cho rút hồn luyện phách. Cho tới trưởng môn sư huynh, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có chút hận ý, nhưng vừa rồi hai người thực lực biểu hiện ra chênh lệch thật lớn, lại đem hắn sợ mất mật. Cho nên cũng liền không nghĩ tới muốn trả thù, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Không sai, cái này Liếu trưởng lão nói trắng ra, cũng chính là một mềm nắn rắn buông ra hỏa. Cứ như vậy, sự tình đến nơi này, cuối cùng xem như có một kết thúc. Bất quá Tần Viêm đối mặt nguy cơ nhưng lại chưa kết thúc. Tương phản, trừ vừa mới chỗ hạ xuống đạo thứ nhất lôi điện, tiếp xuống, thiên kiếp vẫn luôn đang xúc thế. Loại tình huống này cực kỳ không tầm thường, cũng rất nguy hiểm. Lương Khiếu Thiên lo lắng nhìn thoáng qua Tần Viêm. Lần này thiên kiếp không giống bình thường, sợ rằng sẽ ngoài ý liệu cường đại, mà nhà rột còn gặp mưa. Tần Viêm lúc này tình huống cũng là dạng kia cực kỳ không hay. Tại vừa rồi cùng Liếu trưởng lão trong xung đột, hắn mất đi một cái cánh tay, không những như thế, ngũ tạng lục phủ chỉ sợ cũng đều chịu một chút tổn thương, thậm chí là trọng thương. Mặc dù mặt ngoài, Tần Viêm như cũng là một mặt lạnh lùng thần sắc, nhưng theo Lương Khiếu Thiên, hắn hơn phân nửa là tại gượng chống. Không nguyện ý tại mọi người trước mặt yếu thế. Mà cách làm như vậy cũng không ly kỳ, đổi thành chính mình, cũng không nguyện ý lộ ra nhỏ yếu bất lực, tiểu tính cắn răng. Cũng muốn trước trang bước lại nói. Suy bụng ta ra bụng người, Lương Khiếu Thiên cảm thấy Tần Viêm lúc này tình trạng khẳng định là không ổn đến cực điểm. Thế là nhìn về Tần Viêm ánh mắt, cũng liền chạm trán lo lắng cùng lo lắng không yên, dù sao đối phương từng giúp mình nhiều, cho nên đứng tại góc độ của hắn, khẳng định là hy vọng Tần Viêm có thể bình an vượt qua cửa ải khó. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng hắn lúc này trừ cầu nguyện, sắp thực lực bất tòng tâm. Không có cách, thiên kiếp giáng lâm cùng gặp mặt địch nhân bất đồng, đồng môn cũng tốt. Bằng hữu cũng thế, đều là không thể giúp đỡ, nếu không chỉ biết biến khéo thành vụng, mang đến hoàn toàn ngược lại kết quả. Nếu không phải như thế, vừa rồi họ Liếu lao giả chạy tới cọ thiên kiếp, Tần Viêm cũng sẽ không dạng kia phẫn nộ. Lúc này tình huống đối Tần Viêm tới nói vô cùng bất lợi, vậy hắn rốt cuộc có hay không biện pháp chuyển nguy thành an. Lương Khiếu Thiên lại là khẩn trương, lại là hiếu kỳ, mà đúng lúc này, Tần Viêm lại đột nhiên làm một kiện ngoài dự liệu sự tình. Hắn đột nhiên vung ra chân chạy. Đúng, chạy. Người đây cũng dám tin. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Không nghe nói gặp mặt thiên kiếp còn có thể trốn tránh. Đối phương làm như vậy hoàn toàn là tự rước lấy nhục, không có một chút ý nghĩa, trong lòng của hắn rốt cuộc làm sao nghĩ. Mọi người trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, quả nhiên, Tần Viêm chạy được dù nhanh, nhưng mà đỉnh đầu hắn thiên kiếp lại như bóng với hình. Tần Viêm bỏ chạy hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Gia hỏa này dù sao cũng là luyện hư, không thể nào không hiểu được đạo lý này, vậy hắn làm như vậy rốt cuộc là vì. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, bất quá rất nhanh, liền có người kịp phản ứng. Các loại, ta thế nhưng là giao vé vào cửa. Quản hắn khỉ gió Tần Viêm sao lại muốn làm như thế. Nhưng mình vì xem náo nhiệt, thế nhưng là dòng dã bỏ ra 500 miếng linh thạch. Bây giờ đối phương lại vừa chạy chi, thử hỏi chuyện này chính mình nên tìm ai đi nói lý đây. Chính chủ đều chạy, không có náo nhiệt nhưng nhìn, cái kia 500 miếng linh thạch chẳng phải là thành cho không. Mặc dù vừa rồi, Tần Viêm cùng Liếu trưởng lão ở giữa xung đột cũng cực kỳ đặc sắc, lớn như vậy một cái dưa xem như giá trị trở về ra vé. Nhưng dù sao thiên kiếp náo nhiệt còn không có nhịn. Người kia không có cam lòng, không nhịn được kinh hô lên. Mà cái này hống một tiếng, người khác cũng đều nhao nhao phản ứng lại. Cũng không phải sao. Bọn hắn còn không có xem náo nhiệt ta. Há có thể làm cho đối phương liền như thế chạy trốn. Thế là hiện trường một hồi náo loạn, mọi người nhao nhao kinh hô chỉ trích Tần Viêm không giữ lời hứa. Trước 1160, đây chẳng lẽ là sư phụ đối ta khảo nghiệm. Mà mọi người đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thế là liền tính toán đuổi theo. Nhưng mà còn đến không kịp xuất phát. Đột nhiên nghe đến một thân gào to, đủ rồi. Thanh âm kia không lớn, nhưng mà lại tràn đầy uy nghiêm, giống như tiếng sét đánh, truyền vào ở đây mỗi một tên tu sĩ bên hai. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, mọi người nhao nhao dừng bước lại, theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy trưởng môn chân nhân, một mặt tỉnh táo cùng phẫn nộ. Các ngươi có hết hay không, đường đường tu tiên giả, có phải hay không cả đám đều ăn no rừng mỡ, rảnh đến không có chuyện làm. Xem náo nhiệt cũng phải có cái độ, có chừng, có mực là được, thiên kiếp là không thể có người quấy rầy, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu. Còn muốn đuổi theo, đều nói một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Không cần tiếp tục đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đều cho ta trở về, ai về nhà nấy các tìm các mẹ, nên làm gì làm cái đó, đừng tại đây nhi tiếp tục cho Tần Viêm làm loạn thêm a. Đối mặt trưởng môn quát chói tai, mọi người câm như hến, qua rất lâu, mới rốt cục có người không nhịn được mở miệng. Nhưng thế nhưng là trưởng môn sư bá, hắn là thu chúng ta vé vào cửa a. Thu vé vào cửa, đó cũng là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chính các ngươi làm ra lựa chọn, bây giờ lại trách được ai đây? Ta nói không cho phép lại đuổi theo, quấy rầy Tần Viêm. Người nào nếu như tái phạm, dựa theo môn quy nghiêm nghị trừng phạt. Đầu đầu một mặt vẻ lạnh lùng, hiển nhiên là thực sự tức giận. Mọi người mặc dù có chút hồ nghi, nhưng cũng không dám nói ra bất luận cái gì vi phạm ngôn ngữ. Dù sao trưởng môn chân nhân uy tín chay, huống chi vết xe đổ không xa, Liếu sư bá vừa rồi chính là không nghe khuyên bảo, kết quả rơi vào kết cục gì? Bị trưởng môn chân nhân trước mặt mọi người một trận tốt đánh. Loại tình huống này, ai còn sẽ đần độn đi làm chim đầu đàn a? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Huống chi vừa rồi ăn lớn như vậy một cái dưa, kỳ thật đã giá trị trở về giá vé, thời khắc thế này bây giờ không có cần thiết lại đi khiêu chiến trưởng môn uy nghiêm a. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Thế là rất nhanh liền có người đem ánh mắt bất thiện nhìn hướng Lương Khiếu Thiên. Trưởng môn chúng ta là không thể chơi vào, bất quá vừa rồi thu vé vào cửa thế nhưng là Lương Sư Minh, bây giờ chính chủ chạy, hắn không thể không chịu trách nhiệm. Lương Sư Minh, ta muốn trả vé. Không sai, nói xong nhìn độ kiếp thu 500 miếng linh thạch vé vào cửa, kết quả hiện tại chính chủ đều chạy, trả vé trả vé. Lương Sư Minh, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách. Không sai Lương Sư Điệt, ta cũng cảm thấy chuyện này ngươi làm có chút không chân chính. Tục ngữ nói, quả hồng muốn tìm mềm nắm, đạo lý này, ở đây tu tiên giả lại thế nào khả năng không biết được. Thế là Lương Khiếu Thiên liền thành chuyện này nhi nơi chút giận, mọi người nhao nhao yêu cầu hắn vì chuyện này phụ trách. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc, cảm thấy mình quả thực chính là cái ngu xuẩn. Ta mới vừa rồi còn là Tần Viêm lo nghĩ làm cái gì, cái kia hôn tiểu tử quả thực chính là cái hố hàng. Ngươi nói xong bưng quả nhiên, ngươi chạy làm gì? Đến, cái này tất cả mọi người tới tìm ta. Ta mẹ nó là hoan uổng. Chuyện này toàn bộ chính là Tần Viêm nổi, hắn bất quá là giúp đỡ kiểm chế linh thạch cùng chân chạy. Kết quả đại gia hiện tại toàn đến tìm hắn phụ trách. Cái này còn có thiên lý hay không, quả thực cũng quá khi dễ người. Sư tôn. Lương Khiếu Thiên nghĩ muốn hướng Cổ Kiếm môn chủ xin giúp đỡ. Quay đầu lại kém chút không có bị giận đến thổ huyết. Chính thấy sư phụ không biết từ nơi nào rời một trương ghế đầu, thong dong ngồi, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa, bên chân còn thả xuống một cái dưa hấu. Ngài đây là lại chuẩn bị xem náo nhiệt ta. Càng quá phận chính là, nhìn thấy Lương Khiếu Thiên nhìn tới, Đậu Đậu còn phất tay hướng hắn lên tiếng chào, mở miệng nói ra, đúng, chính là nên trả vé, vì sư cái này 500 miếng linh thạch cũng không muốn ngươi lợi tức, nhanh lên một chút trả lại tiền cho ta, nếu không có tin ta hay không đem ngươi trục xuất sư môn a. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên lúc đó liền nổi giận. Đều nói đại thụ bên dưới tốt hóng mát, ta bái ngươi làm sư phụ, ngài không cho ta nâng đỡ thì cũng thôi đi, thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Đây có phải hay không là cũng quá không giảng nghĩa khí. Rõ ràng là ngươi cố ý thả Tần Viêm chạy trốn, còn không cho phép đại gia truy, kết quả là lại tìm ta trả vé. Ngài còn giảng hay không lý. Thật là đồ đệ của mình, khi dễ không đau lòng, vẫn còn tương đối thuận tay. Sư tôn ngài dạng này làm cũng quá đáng một chút. Lương Khiếu Thiên đặc biệt phẫn nộ. Sau đó trong đầu nhưng lại có một đạo linh quang lóe qua. Chờ chút. Sư tôn lão nhân gia ông ta tại sao phải làm như vậy? Đều nói biết con không khác ngoài cha, kỳ thật trái lại đạo lý cũng giống như vậy. Lương Khiếu Thiên bái tại Đậu Đậu môn hạ, đã mấy trăm năm, đối với mình vị sư phụ này có thể nói là vô cùng lý giải. Lấy hắn cái kia vô lợi không dậy sớm tính cách, vì sao lại đột nhiên hảo tâm như vậy, giúp Tần Viêm ngăn trở hết thể truy binh. Cái này không khoa học nha, không đúng, là cái này không tu chân. Tóm lại trong này nhất định có mờ ám, nếu như không có chỗ tốt, lấy hắn đối sư phụ lý giải, là tuyệt sẽ không tới tự tìm phiền toái. Chẳng lẽ là Tần Viêm cho đối phương hứa hẹn gì? Thì như, vé vào cửa chia một loại, mà lại chia tỷ lệ khẳng định còn không thấp. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên trên mặt không khỏi lóe qua một chút cổ quái thần khí, hắn cảm thấy mình lúc này hơn phân nửa đã đoán được, hoặc là nói vô cùng tiếp cận chân tướng. Chỉ có dạng này, mới phù hợp sư tôn tính cách. Có thể nghĩ đến nơi đây, Lương Khiếu Thiên không khỏi càng thêm tức giận. Ngươi một bên từ Tần Viêm chỗ ấy cầm vé vào cửa chia, còn vừa muốn ta đem cửa phiếu cho lui. Đây coi là cái gì? Hợp lấy ngài là hai đầu không thiệt thòi, cũng đều muốn cầm chỗ tốt, đây có phải hay không là cũng có chút quá mức. Ngài còn dám càng không biết xấu hổ một điểm sao. Lương Khiếu Thiên quả thực cũng không đủ sức chửi bậy. Không nhịn được đối Đậu Đậu trợn mắt nhìn. Hắn vẻ mặt như thế. Ngược lại đem Cổ Kiếm môn chủ cho nhìn vui vẻ. Nha, tiểu tử ngốc này lúc đó trở thành cứng ngắc khí. Cái này dọa người ánh mắt, chẳng lẽ ngươi còn dám vì chỉ là 500 khối linh thạch, khi sư diệt tổ. Lương Khiếu Thiên đương nhiên là không dám. Hắn mới vừa rồi là bị nhất thời phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Lúc này tỉnh táo lại, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, không thể cùng sư tôn trở mặt. Chính mình không có dạng kia gan, mà lại cũng không có lời. Lại nói, sư tôn cũng liền cái này tính toán chi ly. Ưa thích chiếm tiện nghi bệnh vật mà thôi. Chỉ cần thuận hắn, kỳ thật tại đại sự bên trên, sư tôn ngược lại vô cùng hào khí. Bình thường đối với mình cũng không tệ. Là loại chuyện nhỏ nhặt này cùng sư tôn làm mình làm mấy không đáng. Lương Khiếu Thiên là phi thường thông minh tu tiên giả, rất nhanh liền nghĩ kỹ chính mình nên làm như thế nào. Thế là hắn mở miệng, sư tôn, cửa kia phiếu thu nhập là Tần Viêm Tần sư huynh, đồ nhi không có quyền xử trí, bất quá sư tôn đã mở miệng. Đệ tử đương nhiên không thể nào nhượng ngài tay không mà về. Như vậy đi, ta sẽ tự bỏ ra linh thạch phụ cấp ngài. Một bên nói, hắn một bên vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang lóa mắt, lấy ra 500 miếng linh thạch, giao cho Đậu Đậu trong tay. Chương 1161, sư phụ chẳng lẽ lại tức giận. Lương Khiếu Thiên một mặt lấy lòng thân sắc. Mới vừa rồi là bị tức choáng váng đầu. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là 500 miếng linh thạch mà thôi. Liền có thể tại sư tôn trước mặt soát một lần tồn tại cảm, thậm chí là thu hoạch một đợt hắn hảo cảm. Đây quả thực là siêu giá trị buôn bán, không có chút nào thiệt thòi, tương phản, vô cùng có lời. Thính ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Đậu Đậu rất hài lòng. Chính mình tên đồ nhi này cuối cùng không phải cái đồ đần. Biết được cho mình mặt mũi. Hắn đường đường đứng đầu một phái, sẽ thiếu cái này còn con 500 miếng linh thạch sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vậy tại sao còn phải làm như thế? Mục đích chỉ có một cái. Trang bức. Nhượng đại gia nhìn một chút, ta thu cái này đồ đệ là bao nhiêu hiểu chuyện, bao nhiêu hiếu thuận. Thế nào? Ao ước không ao ước. Bất quá các ngươi ao ước cũng vô dụng. Dạng này hạt giống tốt cũng không phải tùy thời đều có thể gặp phải. Mà người khác nhìn thấy một màn này, tâm tính quả nhiên là băng. Lương Khiếu Thiên vừa rồi cự tuyệt bọn hắn là làm như vậy giòn lưu loát, đều không mang một điểm có thể thương lượng, nói cái gì vé vào cửa là Tần Viêm, chính mình không có quyền xử lý. Nhưng trên thực tế đây, trưởng môn chân nhân mới mở miệng, còn không phải ngoan ngoãn dâng lên linh thạch. Liên hỏi, dựa vào cái gì? Chúng ta cũng muốn trả vé. Đúng đấy, chính chủ đều chạy, không có náo nhiệt tốt nhìn, trả vé trả vé. Mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu đánh trống reo hò. Lan tăn cái gì? Đều nói thu vé vào cửa là Tần Viêm làm ra lựa chọn, các ngươi có bản lĩnh về sau chính mình tới tìm tiểu gia hỏa kia, đều ở chỗ này quấn lấy đổ nhi ta làm gì? Có phải hay không không nể mặt ta, biết hay không đánh chó còn phải xem chủ nhân đạo lý này? Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên đều không còn gì để nói. Với bắt đầu sư phụ mở miệng vì hắn giải vây, hắn là rất vui vẻ. Cảm thấy mình cái này 500 khối linh thạch quả nhiên không có uổng phí. Nhìn một chút hiệu quả, lập tức rõ ràng. Nếu như vừa mới không cho, thử nghĩ một thoáng, lão nhân gia ông ta làm sao có thể thay mình nói chuyện. Làm người quả nhiên muốn có ánh mắt, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng mà hắn bên này còn không có cao hứng, đột nhiên liền suy nghĩ ra sư phụ mà nói, thật giống có chút không đúng. Cái gì gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Sư phụ ngươi sẽ không hình dung thì không nên nói lung tung. Bằng không ta sâu sắc hoài nghi, ngươi nhưng thật ra là đang cố ý mang ta. Lương Khiếu Thiên dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, lúc này, Lương Khiếu Thiên nhưng cũng không tốt phản bác, dù sao sư tôn là đang vì mình hóa giải phiền toái a, có lẽ hắn thật không phải là cố ý. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, chính mình lúc này nếu như đứng ra chỉ trích, vạn nhất sư tôn lão nhân ra ông ta tức giận, như vậy buông tay không quản. Kia chính mình chẳng phải là rời lên tảng đá đập chân của mình, chân chân chính chính thua thiệt lớn. Trong đầu từng cái suy nghĩ truyền qua, cân nhắc lợi hại, thế là đánh chó còn phải xem chủ nhân những lời này, Lương Khiếu Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn đem hắn bỏ qua. Bên cạnh cổ kiếm môn chủ thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai. Ta cái này đồ nhi mặc dù không nên thân, ngu xuẩn đến có thể, cũng liền so đồ đần tốt như vậy một chút, nhưng có ta cái này làm sư phụ tại, liền tuyệt không thể mặc cho các ngươi khi dễ. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên dở khóc dở cười. Hiện tại hắn có thể khẳng định, vừa rồi lời kia, sư tôn hắn tuyệt không phải nói sai, mà chính là cố ý. Nếu không cái gì gọi là ta không nên thân, ngu xuẩn đến có thể, cũng liền so đồ đần tốt như vậy một chút. Khiêm tốn cũng không phải khiêm nhường như vậy. Không đúng, cái này mẹ nó không phải khiêm tốn, sư phụ hắn chính là cố ý chửi mình. Ý tứ gì? Sư phụ nói muốn trả vé, mình đã cho hắn 500 khối linh thạch, có thể nhìn sư phụ ý tứ, còn giống như là có một chút không hài lòng. Lương Khiếu Thiên không khỏi trong lòng vô cùng không nói gì. Nhưng ý tứ hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối. Không hiểu rõ sư tôn sao lại muốn cố ý chửi mình. Lương Khiếu Thiên lúc này nghi hoặc mà lại không đề cập tới, Tần Viêm bây giờ lại gặp phải cực lớn nguy cơ. Nếu như là nguyên lai cái thiên kiếp kia, hắn có tự tin 100% bình an trải qua, thậm chí đều không cần toàn lực ứng phó. Cho nên cứ việc có nhiều người như vậy chạy tới xem náo nhiệt, Tần Viêm cũng không quan tâm. Kết quả vạn vạn chưa từng nghĩ, toát ra cái kia họ Liễu lao ra hỏa, thế mà chạy tới cọ thiên kiếp. Kết quả bởi vì hắn một trận quấy rối, thiên kiếp uy lực thoáng cái biến lớn nhiều. Lúc này đạo kiếp lôi thứ hai đều còn chưa hạ xuống, nhưng Tần Viêm đã cảm giác đến cực lớn uy hiếp. Không thể lại giấu giốt, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lại dù vậy, dưới loại tình huống này có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên kiếp cũng không quá dễ nói. Mà Tần Viêm một chút thủ đoạn cuối cùng là không thích hợp bị người khác cho nhìn đến. Cho nên hắn làm ra lựa chọn. Muốn tìm một nơi hoang vu không người ở, không thể mặc cho đối phương ở chỗ này xem náo nhiệt. Đây chính là vì cái gì, Tần Viêm muốn bước ra bàn chân bỏ chạy. Thực sự là Tần Viêm không thể không làm như thế. Đương nhiên, hắn cũng đoán được những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn gia hỏa này cùng cực nhàm chán, khẳng định sẽ tiếp tục theo tới xem náo nhiệt. Làm sao đây? Tần Viêm cũng không có thời gian trì hoãn. Thế là hắn nhanh chóng làm xuống lựa chọn. Dùng truyền âm chi thuật cùng cổ kiếm môn chủ câu thông giao lưu, lấy 3 thành vé vào cửa tiền lời xem như điều kiện trao đổi, nhượng hắn thay mình đỡ được những cái kia nghĩ muốn tiếp tục theo tới xem náo nhiệt tu tiên giả. Đầu đầu đồng ý, mà lại làm việc rất cho lực, phi thường nhẹ nhõm liền thay Tần Viêm hóa giải hắn đối mặt nguy cơ. Tại hắn nghiêm lệnh bên dưới, mọi người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám lại theo tới. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Thế là tâm không bằng vụ, bằng nhanh nhất tốc độ, ly khai cổ kiếm môn tổng đà. Nơi này nơi hoang vu không người ở không nhiều, cũng may Tần Viêm biết phụ cận có ganh đua vì yên lặng sơn cốc. Thẳng đến không có lựa chọn nào khác, thế là hắn không chút do dự bay qua. Đem thần niệm phóng xuất, vận khí không tệ, lúc này phụ cận cũng không có cái khác tu tiên giả, Tần Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn thật sâu hô hấp. Toàn thân trên dưới, linh khí biến mất tung tích hoàn toàn không có, thay vào đó là thân hình của hắn bị nồng đậm yêu khí bao khỏa. như cũng là luyện hư cấp bậc. Mà đây chính là Tần Viêm không muốn để cho đối phương nhìn đến át chủ bài. Tiếp xuống phát sinh cảnh tượng khó tin. Tần Viêm tay trái nơi bả vai, lại có điểm điểm tinh quang hiện lên, cái kia tinh quang càng tụ càng nhiều, sau đó một trận mơ hồ, sau cùng thế mà huyễn hóa ra một đầu hoàn chỉnh cánh tay tới. Tần Viêm bên khỏe miệng vết máu cũng đồng dạng biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó, Tần Viêm tại trở thành yêu vương thời điểm, thu được một cái phi thường lợi hại thiên phú thần thông, nguyên địa đầy máu phục sinh. Bất quá một chiêu này mặc dù lợi hại, là hắn bảo mệnh bí thuật. Nhưng nếu như cẩn thận phân tích, lại phát hiện, căn bản cũng không thực dụng. Bởi vì một chiêu này là kỹ năng bị động, nhất định phải tại sắp chết trạng thái thời điểm, mới có thể tự động bắt đầu dùng. Thân thụ trọng thương đều không được. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Tỷ như nói vừa rồi loại tình huống kia, Tần Viêm bị chém xuống một cái cánh tay, tình trạng đáng lo, nhưng mà chiêu này nguyên địa đầy máu phục sinh, lại cũng không có thể vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể lo lắng xuông. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác cùng chú ý? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chương 1162, đây quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Trước kia có lẽ không thể, nhưng ở Tần Viêm thân là yêu tu cảnh giới cũng bước vào luyện hư về sau, một chiêu này cũng cuối cùng có càng thêm rộng lớn đất dụng võ. Nguyên địa đầy máu phục sinh, tiến giai thành bất diệt chi thể. Tên như ý nghĩa, là chỉ tại người bị thương nặng, thậm chí động tác bẻ gãy dưới tình huống, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cái này mặc dù là tại yêu tộc bên trong, cũng chỉ có cực thiểu số may mắn, mới có được thiên phú như vậy. Không, chính xác mà nói, không phải cực thiểu số, mà là phượng mao lân giác. Mà lại Tần Viêm vốn có, còn muốn càng tiến một bước dài, có thể gọi là gia cường phiên bản bất diệt chi thể, khôi phục càng thêm nhanh chóng, viễn siêu tương tự yêu tộc. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tại người bị thương nặng dưới tình huống, nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không thể nào một điểm đại giới đều không giao. Liền lấy lúc này Tần Viêm tới nói, tay trái của hắn là mọc ra, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng đã khôi phục, nhưng toàn thân yêu khí lại rõ ràng hạ thấp nhiều. Trong mắt không tự chủ được lóe qua một chút suy yếu. Bất quá dạng này đại giới cũng đáng được. So với tại người bị thương nặng dưới tình huống đối mặt thiên kiếp, trước mắt chỉ là tổn thất một chút yêu khí, dạng này đại giới rõ ràng là cực kỳ có lợi. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm còn đến không kịp nghỉ ngơi, phảng phất là nhìn ra suy yếu của hắn. Ầm ầm. Cùng một đường cánh tay thô thiểm điện đột nhiên liền bổ xuống. Mày may dấu hiệu cũng không, có thể nói, là phi thường vô cùng nhanh chóng. Bất quá Tần Viêm nguyên bản liền hết sức chăm chú, cho nên phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Thân hình thoát một cái, liền đã thành công né tránh. Có thể sau một khắc, đạo thiểm điện kia nhưng từ tại chỗ biến mất không thấy. Tần Viêm ngộng, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta, thiên kiếp lúc nào cũng học được chơi huyễn thuật. Đây quả thực quá không ra gì. Hoặc là nói, quá khảo nghiệm người sức tưởng tượng. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, lại có một đạo kiếp lôi hung tợn bổ xuống. Bởi vì mới vừa rồi bị đuồng nghịch, cho nên lần này Tần Viêm phản ứng chậm một bước, căn bản là không kịp tránh, cũng không có thời gian xuất thủ ngăn cản, thế là trực tiếp bị hung hăng bổ trúng rơi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai, Tần Viêm cả người đều bị chém đến bốc khói, từng sợi tóc dựng lên, quả thực là chật vật đến tột đỉnh trình độ. Thiên kiếp chi uy, thường nhân nghĩ muốn ngăn cản nguyên bản là vô cùng khó khăn. Nói thật, Tần Viêm lúc này cũng có chút sợ à, trong lòng các loại khẩn trương, các loại lo lắng không yên. Dù sao đạo kiếp lôi thứ nhất liền đem chính mình bổ gần chết, lần này thiên kiếp uy lực viễn siêu dự chủ, tăng thêm còn biết sử dụng huyễn thuật, quả thực là không đi đường thường. Chính mình rốt cuộc có thể hay không bình an vượt qua, hắn hiện tại trong lòng là một chút cũng không có ngọn nguồn. Làm không cẩn thận chính mình thật lại ở chỗ này vẫn lạc. Đáng giận. Đều là cái kia họ Liếu cho hại. Lần này Tần Mỗ nếu là có thể chuyển nguy thành an, may mắn không chết, hử, có ngươi quả ngon để ăn. Tần Viêm hận hận nghĩ đến, đừng hiểu lầm, hắn không phải có thù tất báo tính cách, bất quá dạng này thầm cựu đại hận, đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua. Lần này chính mình bị đối phương cho hại thảm. Không đem hắn đánh đến sinh hoạt không thể tự lo, thực sự là khó tiêu trong lòng chi khí. Đương nhiên, bây giờ nói những này không có ý nghĩa, việc cấp bách, còn là nghĩ biện pháp. Nhìn rốt cuộc như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua, trong khoảng điện quang hỏa thạch, lốt buốt, liên tiếp lại có 7-8 đạo thiểm điện hung hăng bổ xuống. Tần Viêm sợ đến hồn bay lên trời. Một đạo kiếp lôi đều rất khó tránh, cái này 7-8 đạo đồng thời hạ xuống, không phải rõ ràng nghĩ muốn cái mạng nhỏ của mình sao. Hắn bi phẫn đan sen. Nhưng mà lúc này chửi bậy cũng tốt, sợ hãi cũng thế, căn bản cũng không có nửa phần công dụng a. Ầm ầm. Lửa xém lông mày uy hiếp, nhượng Tần Viêm đã không kịp suy tư, cũng không có bất kỳ thời gian tế lên chính mình bảo vật. Chỉ có thể liều mạng né tránh. Có thể tiếp xuống hắn lại bị một đạo lại một đạo lôi điện bổ trúng. Không sai, né tránh vô dụng, thiên lôi tốc độ thực sự là quá nhanh. Cứ việc Tần Viêm đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũng là chậm như vậy vỗ một cái. Thế là hắn kế tiếp nỗ lực, nhìn qua hoàn toàn tựa như là phí công. Một đạo lại một đạo thiểm điện, rơi tại hắn đỉnh đầu cùng bả vai. Tần Viêm nhe răng trợn mắt. Bất quá rất nhanh, hắn thống khổ biểu lộ liền biến thành nghi hoặc. Các loại, thật giống không một chút nào đau nhức. Đúng, không đau, Tần Viêm không có cảm giác nhận lấy bất cứ thương tổn gì. Sự thực vừa lúc tương phản. Hắn trái lại cảm giác toàn thân thoải mái. Đây là tẩy tủy phát cốt. Vừa rồi lôi điện cũng không có sinh ra bất luận cái gì công kích cùng phá hư hiệu quả, tương phản còn để cho mình thu được rất nhiều chỗ tốt. Tần Viêm ngộng. Còn có cái này chuyện tốt. Vốn cho là lần này đợi chờ mình là phi thường hung hiểm kết quả, hơi không cẩn thận, liền vạn sẽ kiếp không còn. Hiện tại xem ra chính mình thật giống có chút suy nghĩ nhiều, tình huống cũng không có như vậy nát. Lần này thiên kiếp cũng thật là không đi đường thường. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm ưa thích kết quả như vậy. Thế là ầm ầm, phủ đầu đỉnh lại một lần nữa có thiên kiếp đánh xuống, lần này Tần Viêm dứt khoát lựa chọn không tránh. Dù sao tẩy tủy phạt cốt đối với tu sĩ tới nói là có trăm lợi mà không có một hại. Dạng này cơ hội trời cho, há có thể bạch bạch từ bỏ. Kết quả, Tần Viêm lại một lần nữa bị chém thành than cốc. Không sai, vừa mới rơi xuống đạo kia thiên kiếp, căn bản cũng không có tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, nhưng mà lực công kích cũng là tiêu chuẩn. Trực tiếp đem Tần Viêm bổ cái thất điên bắt đảo, cả người lại bắt đầu bước lên khói tới. Đáng ghét ta. Ta đây tột cùng là trêu ai gheo ai. Tần Viêm lúc đó đều không còn gì để nói. Hắn cũng tính kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, bình thường còn phi thường yêu thích đọc sách, nhàn hạ thời điểm cũng từng xem qua không ít thượng cổ điển tịch. Nhưng mà thiên kiếp như vậy trước kia đừng nói tự mình kinh lịch, quả thực nghe đều không có nghe nói. Một cái tử. Quá không hợp thói thường. Quả thực là không theo lẽ thường ra bài, đây cũng quá khi dễ người. Nhưng mà Tần Viêm trong lòng phàn nàn còn chưa kết thúc. Ầm ầm. Lại có thiên kiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Tần Viêm nhất thời xoắn xuýt. Tránh còn là không tránh. Đây quả thật là một cái làm người đau đầu lựa chọn. Không tránh mà nói, lo nghĩ thân thụ trọng thương, bị chém gần chết. Có thể trốn tránh mà nói, vạn nhất cái thiên kiếp này lại cũng không có công kích hiệu quả, tương phản cũng là có thể dịch kinh tẩy tủy. Như vậy, chính mình chẳng phải là bạch bạch đem cơ hội trời cho bỏ lỡ, khẳng định sẽ hối hận đến muốn khóc. Xoắn xuýt ta. Cái thiên kiếp này quả thực chính là hố cha. Những người nghĩ muốn toàn lực ứng phó, đều lo nghĩ sẽ chọn sai. Gặp mặt thiên kiếp như vậy, ngươi nói có thể hay không đặc biệt muốn khóc. Nói tóm lại, Tần Viêm lúc này là hoàn toàn không biết nên làm sao tuyển đây. Có câu nói rất hay, cao thủ so chiêu chỉ tranh găng tấc. Đối mặt thiên kiếp thời điểm, đạo lý tự nhiên cũng giống vậy. Hắn bên này xoắn xuýt không quyết định chắc chắn được. Nhưng mà đối phương nhưng không có ở một bên chờ đợi đạo lý. Thiên kiếp là sẽ không thủ hạ lưu tình. Kết quả là, Tần Viêm lại một lần nữa bị chém cái thất điên bắt đảo. Chương 1163, ta cuối cùng có tính không là vận khí tốt. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra bi phẫn đan xen thần sắc. Đây cũng quá khi dễ người. Cố ý, cái thiên kiếp này nhất định là cố ý. Tần Viêm quả thực giận đến gan đau nhức. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng bi phẫn. Rất nhanh lại một đạo thiên kiếp từ trời rơi xuống. Tần Viêm cắn răng, lần này hắn quyết định không tránh. Ta còn chưa tin, có bản lĩnh ngươi lại bổ ta. Vâng. Sau đó một lời thành sấm, Tần Viêm liền thật bị bổ trúng. Toàn thân đau đớn. Cái này căn bản là đang đùa ta. Tần Viêm cuối cùng tỉnh ngộ lại, chính mình là một đứa ngốc. Vừa rồi cái kia dịch kinh tẩy tủy hiệu quả kiếp lôi, hoàn toàn chính là một cái mồi nhử a. Chính mình uổng xương trí kế hơn người, lại bị nó hống đến xoay quanh, cam tâm tình nguyện không tránh, sau đó bị chém một cái thất điên bắt đảo. Ta chính là một cái đại ngốc. Tần Viêm phi thường bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực này. Thế là bi phẫn đan sen hít vào một hơi, ngay sau đó một đạo thiên lôi đánh xuống, lần này hắn không chút do dự lựa chọn tránh, mà lại là toàn lực ứng phó. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì đồ. Tần Viêm lại một lần nữa bị chém cái thất điên bắt đảo. Không phải hắn phản ứng không đủ nhanh chóng, mà là thân thể đã theo không kịp đại nào ứng đối tiết tấu. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Rất đơn giản, hắn mới vừa rồi bị bổ đến quá thảm, cả người như cũ ở vào cứng ngắc trạng thái. Loại tình huống này, phản ứng một cách tự nhiên khẳng định sẽ chậm hơn vô một cái. Tần Viêm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tia chớp này còn như vậy chém xuống, chính mình chỉ sợ thật liền muốn hồn phi phách tán. Ta thật thê thảm. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sinh khí. Tần Viêm cảm giác mình coi như vẫn lạc, cũng không phải thực lực không đủ, mà là cái thiên kiếp này quá giàu hoạt. Có bản lĩnh, ngươi liền cùng ta thương lượng trực tiếp đánh một trận, luôn sử dụng loại này hèn hạ tiểu thủ đoạn tính là gì hảo hắn a. Tần Viêm đặc biệt muốn khóc, hắn thật cảm giác rất uy khuất, trước kia dù là đối chiến cường địch, chính mình cũng chưa từng ăn qua lớn như vậy khổ. Đấu trí không đấu lực đối với mình tới nói xem như lựa chọn tốt, bởi vì cùng địch nhân đấu trí, hắn bình thường đều có thể chiếm được thượng phong. Ai có thể nghĩ? Đây quả thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia chính mình lại bị thiên kiếp trêu đùa. Đây quả thật là quá phận a. Ý là trí thông minh của ta còn không kịp nổi thiên kiếp sao? Thần Viêm cảm giác mình đã bị vũ nhục, mà bây giờ cứu danh dự, lại tựa hồ như thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Được rồi, đừng nói cái gì cứu danh dự. Hiện tại mấu chốt chẳng lẽ không phải là nghĩ biện pháp sống sót sao? Nếu không nếu là hồn phi phách tán ở chỗ này, tiểu tính thu được mặt mũi cái gì, lại có ý gì đây? Đừng nói giỡn. Bây giờ mấu chốt là nghĩ như thế nào biện pháp, tại thiên kiếp sống sót. Sau đó Tần Viêm liền lại bị một đạo kiếp lôi cho hung hăng bổ trúng. Ai bảo hắn vừa rồi phản ứng hơi hơi chậm như vậy vỗ một cái đây. Tần Viêm nghiến răng nghiến lợi. Chính mình không thể vẫn lạc, nhất định muốn nghĩ biện pháp chịu đựng được. A, chờ một chút. Thật giống không một chút nào đau nhức. Không những không đau, hơn nữa còn phi thường thoải mái, đạo này kiếp lôi tác dụng, lại là tẩy tủy phạt cốt. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Bất quá nghĩ lại, hắn nhưng lại lần nữa trở nên bi phẫn. Chẳng lẽ mình suy đoán là sai? Cái kia tẩy tủy phạt cốt kiếp lôi cũng không phải mồi nhử, mà là cùng cái kia uy lực cường đại kiếp lôi xen kẽ xuất hiện. Chỉ là hai loại kiếp lôi xuất hiện quy luật rốt cuộc là cái gì? Chí ít cho tới bây giờ, Tần Viêm kia là một chút cũng nhìn không ra. Ngươi đừng nói cho ta, không có quy luật, kỳ thật chính là tùy cơ. Nghĩ đến loại khả năng này, Tần Viêm không khỏi một trận lo lắng không yên, mà suy đoán như vậy nhìn như không hợp thói thường, nhưng chân tướng chưa hẳn không phải như vậy. Nếu như là thật, Tần Viêm lại nên làm cái gì? Hắn không khỏi lại một lần nữa xoắn xuýt. Đối mặt với không thể dự đoán, phúc họa khó liệu thiên kiếp, chính mình tránh còn là không tránh. Tránh lời, có khả năng đem tẩy tủy phạt cốt dạng này chỗ tốt cực lớn bạch bạch bỏ lỡ. Lãng phí là đáng xấu hổ. Nhưng mà không tránh mà nói, chính mình phải chăng gánh vác được. Tần Viêm chưa từng nghĩ tới, chính mình độ kiếp thời điểm thế mà lại gặp mặt vấn đề như vậy. Người khác cân nhắc đều là muốn dùng như thế nào biện pháp, mới có thể khiêng qua tới. Làm sao đến chính mình nơi này, họa phong lại trở thành xoắn suýt muốn hay không đứng tại chỗ lần lượt bổ. Cái này có phần cũng làm cho người rất không nói gì. Đối với dạng này một màn, chính Tần Viêm đều có chút dở khóc dở cười, mà bây giờ nào có thời gian nhượng hắn ở chỗ này chậm rãi cân nhắc suy tư. Thiên kiếp ở một bên nhìn chằm chằm, vào giờ phút này nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng làm ra quyết sách. Không đúng, đã tới không kịp. Ầm ầm, lại một đạo thiên lôi đã từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Viêm cắn răng. Hắn quyết định. Liều mạng. Thế là Tần Viêm không có tránh. Tục ngữ nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Dù sao cũng không biết bây giờ nên làm sao lựa chọn, nhưng trước mắt tốt như vậy cơ hội trời cho, hắn thật không nỡ, cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Thế là cắn răng kiên trì liền thành lựa chọn tốt nhất. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Viêm không tin mình lại ở chỗ này vẫn lạc, cho nên hắn quyết định trước đánh cược một lần lại nói. Nói tóm lại, dịch kinh tẩy tủy cơ hội tuyệt đối không thể lấy bỏ lỡ. Nếu không sau này mình khẳng định sẽ hối hận. Sau đó, Tần Viêm lại một lần nữa bị điện giật cái thất điên bắt đảo. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì thiên kiếp cảm thấy hắn dễ khi dễ, tiếp xuống, kiếp lôi rơi xuống tần suất thoáng cái tăng lên nhiều. Lần này Tần Viêm cho dù muốn tránh đều không có cơ hội. Phó thác cho trời là lựa chọn duy nhất. Mà kết quả cũng để cho hắn vô cùng không nói gì. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi hắn bị điện giật đến nửa chết thời điểm, liền sẽ có một đạo dịch kinh tẩy tủy kiếp lôi hạ xuống. Không chỉ có thể nhượng Tần Viêm thể chất cải thiện nhiều, mà lại liền thương thế cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Quả thực so bất diệt chi thể hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng tiếp xuống hắn còn đến không kịp cao hứng, mới thiên lôi lại sẽ như cùng như hạt mưa, trực tiếp đem hắn bổ đến thoi thoát. Cứ như vậy, kéo dài đến thời gian một chén trà công phu. Lại một đạo thiên lôi hạ xuống, lần này cũng là dịch kinh tẩy tủy hiệu quả. Tắm rửa tại điện quang kia bên trong, Tần Viêm thương thế nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn cảm giác chính mình thân thể so vừa rồi tráng kiện nhiều. Mà khi đạo này thiên lôi kết thúc, đỉnh đầu kiếp vân cũng cuối cùng sắp tiêu tán. Chỉ còn lại lớn gần mẫu nhỏ một điểm. Cùng vừa rồi cái kia đủ để che kín nửa màn trời quy mô so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Hiển nhiên, thiên kiếp đã sắp kết thúc. Lần này nguy cơ, mình rốt cuộc còn là chịu đựng được. Hô!